còn có vài tu sĩ đón tiếp, cũng là hợp thể kỳ. Thấy Lâm Mạc Hân, một người trong đó liền nở nụ cười đón tiếp. Lâm thiếu, lâu rồi không gặp a. Lâm Mạc Hân cười nhẹ, cái gì mà lâu rồi, chỉ là một thời gian không đến thôi. Lâm thiếu một thời gian không đến, những dũng sĩ và hung thú giác đấu kia đều mặt ủ mày trâu. Chúng ta đều trông chờ Lâm thiếu đấy. Tu sĩ kia cười hì hì nịnh bợ, hoàn toàn không giống như dáng vẻ một tu sĩ hợp thể kỳ khi gặp tu sĩ hóa thần hậu kỳ nên có. Đi theo ánh mắt, liền rơi vào trên thân Lăng Thiển Tình. Lăng thành chủ quả thực là khách quý a. Lăng thành chủ giá lâm, giác đấu trường bồng bềnh sinh huy. Lăng Thiển Tình cũng bị lời khen tặng bất hợp lẽ ấy chọc cười. Trong con mắt ngươi chẳng lẽ chỉ có người ấy sao? Ta xin được giới thiệu với ngươi, vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy Trương lão bản. Lâm Mạc Hân đối với lời giới thiệu ấy lại cảm thấy chưa đủ, bèn tăng thêm một câu, mới lục phẩm luyện đan sư, phần nhiều linh đan bán tại đấu giá trường của chúng ta là do Trương lão bản tự tay luyện chế. Lời này nếu từ chính diện nghe thì là lời khen, nhưng Trương Tiêu Hàm nghe thế nào cũng thấy bất hợp. Quả nhiên vị tu sĩ kia ngây ra một lúc, thái độ lập tức trở nên nhạt nhẽo. Lâm thiếu, đây là nơi nào? Chỉ có thành chủ và các đại thiếu gia trong phủ thành chủ mới được phép vào. Cũng may là nể mặt Lâm Mạc Hân, không có trực tiếp cản trở việc đưa vị tu sĩ phi thăng kia vào. Nhưng trong giọng nói, sự bất mãn và khinh thị lộ rõ mồn một, Lâm Mạc Hân dường như không nghe thấy, cười nói, Trương lão bản đã nộp phí vào cửa, còn có vị Tống đạo hữu này, lẽ nào ta cùng Lăng tiểu muội còn không dẫn người vào được sao? Lâm Mạc Hân cười khanh khách, đối đáp với vị tu sĩ tiếp đón kia rất lưu loát. Giọng nói cũng rất tùy ý, nhưng cả nàng lẫn vị tu sĩ kia đều không hề để Trương Tiêu Hàm cùng Tống Thần Sa vào mắt. Nếu ở bên ngoài, có ai dám dùng giọng điệu như vậy với Trương Tiêu Hàm, nàng nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng ở đây, nàng vì muốn xem giáp đấu trường, tìm được gia cát nhất sát, dù thế nào cũng không thể nổi nóng, song sắc mặt vẫn trầm xuống, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Mạc Hân và vị tu sĩ kia. Vị tu sĩ kia cũng không nhìn Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa, chỉ cười đáp với Lâm Mạc Hân, sao lại không được chứ? Lâm thiếu và Lăng thành chủ dẫn người đến là vinh hạnh của chúng ta. Mời qua bên này, Lâm Mạc Hân liền cười với Trương Tiêu Hàm, Trương tiền bối, cùng chúng ta qua đây, nụ cười này không hề có điểm nào đáng trách, Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu đáp lại, cây dâm bụt trong không gian của Tiểu Bảo cùng Tiểu Bảo đi vào. Phản ứng của Trương Tiêu Hàm đều lọt vào mắt hắn, hắn lạnh lùng nhìn hai người kia, như đang nhìn hai kẻ chết, Nham Thành là muốn san bằng, tu sĩ Nham Thành, nhất là các tu sĩ của tứ đại gia tộc là muốn giết không sót một tên. Tỷ y cũng thông qua thị giác của Tiểu Bảo nhìn thấy nghe thấy mọi chuyện bên ngoài. Nguyên thần lóe lên, giữ im lặng, vị tu sĩ kia dẫn đường, đi xuống cầu thang rộng rãi, chỉ xuống một tầng, chính là một phiến đại môn, trên cửa chính lưu quang lấp lánh, có bảy cấm chế, nhưng không ngăn cản được mấy người, đi qua cấm chế, trước mắt sáng sủa thông thoáng. Ở kiếp trước, Trương Tiêu Hàm từng nghe nói về đấu trường La Mã, cũng từng thấy hình ảnh hùng vĩ của đấu trường trên TV. Mà trước mắt, phảng phất tái hiện đấu trường La Mã, thậm chí còn tráng lệ hơn, dưới chân bọn họ là một đấu trường hình tròn, một tầng cấm chế trong suốt bao quanh đấu trường. Đối diện là ba tầng lầu, tầng trên cùng là khán đài từ trung tâm chậm rãi lên cao về bốn phía. Mỗi chỗ ngồi cách nhau không xa, trước ghế ngồi còn có bàn nhỏ, tầng thứ hai là hành lang trống trải, có vài vị tu sĩ đứng ở phía trước, phảng phất là để giám sát tình hình trong đấu trường. Tầng dưới cùng là vài cửa lớn có hàng rào và cấm chế. Từ bên này không thể nhìn thấy bên trong, hiển nhiên là lối ra vào của hung thú hoặc tu sĩ tham gia đấu trường. Lúc này đấu trường chưa bắt đầu, sân hình tròn không có hung thú hay tu sĩ nào, nhưng trên khán đài đã lác đác vài người. Thấy có người vào, đều nhìn sang, Lâm thiếu, tiếng kinh ngạc vui mừng lập tức truyền đến, xem ra Lâm Mạc Hân là khách quen của đấu trường a. A, đây không phải Lăng thành chủ sao? Lăng thành chủ cũng đến xem đấu trường, hiếm thấy lắm a, những tiếng nói khác nhau vang lên. Trương Tiêu Hàm nhìn sang, bên kia đứng dậy vài người, đều là những tiên sĩ trẻ tuổi tuấn mỹ, đôi mắt họ đều nhìn thấy Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa sau lưng Lâm Mạc Hân và Lăng Thiển Tình. Tiếp đó là những lời hàn huyên náo nhiệt, nghe ngóng, không ngoài dự liệu của Trương Tiêu Hàm. Vừa nghe đến danh hiệu Trương lão bản, tất cả đều sững sờ một chút, rồi phản ứng rất tinh tế, vị tu sĩ dẫn đường lạnh nhạt lúc trước, đối với Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa lại vô cùng nhiệt tình. Hoan nghênh Trương lão bản, Lăng thành chủ, Tống đạo hữu, các tu sĩ trên khán đài đấu trường, không nhìn tu vi không nhìn thân phận chỉ nhìn tiên thạch. Ngày thường cũng toàn những gương mặt quen thuộc, đã đánh cược chán ngấy rồi, hôm nay lại có thêm ba vị tân khách, ha ha, đấu trường nhất định sẽ náo nhiệt, chúng ta quả là có phúc a. Sự chào đón nồng nhiệt ấy không hề đề cập đến thân phận thành chủ hay thiếu chủ của mình, cũng không quan tâm tu vi của Trương Tiêu Hàm có cao hơn mình hay không. Nếu không phải ở nơi này, những người có tính cách như vậy rất có thể sẽ thích. Không phải thích, mà là coi nhau như bằng hữu bình thường. Chương 1599 sát lục, mà ở đây, trong đấu trường Nham Thành này, đối mặt với nụ cười cởi mở và lời mời gọi nhiệt tình ấy, trong lòng Trương Tiêu Hàm chỉ có sự phẫn nộ, nàng thừa nhận vì sống sót, vì lợi ích, vì tôn nghiêm mà giết người, nàng cũng ép buộc tu sĩ ký kết khế ước linh hồn với mình. nhưng ít nhất, nàng cho đối thủ một lựa chọn sống chết, nàng làm tất cả không phải vì tìm niềm vui. Sau khi có thêm vài người đến chào hỏi, Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, nghe Lâm Thiếu nói, chỉ có các thành chủ và thiếu chủ trong phủ mới được vào đây. Trương Mỗ quả thực là may mắn, hiếm thấy được những tu sĩ không cùng thân phận với chúng ta. Lại còn là tiền bối tu sĩ, chúng ta mới là may mắn chứ. Vị chào hỏi đầu tiên họ Hàn, không phải người Nham Thành, không biết là vì khách mới đến hay vì thân phận của Trương Tiêu Hàm mà đặc biệt nhiệt tình. Lăng Thiển Tình cũng bị vài tu sĩ trẻ tuổi vây quanh. Ngược lại Tống Thần Xa hơi bị lạnh nhạt, đang nói chuyện, lại có thêm vài tu sĩ đến. Trên khán đài vô cùng náo nhiệt, đến không chỉ có nam tu, nữ tu cũng chiếm gần 1/3, vừa đến liền được các nam tu săn đón, những người đến sớm đều chọn chỗ phía trước, ánh mắt của các tu sĩ đủ sắc bén, nhưng ở hàng trước, có thể gần gũi với các dũng sĩ giác đấu, tiếp xúc với máu tươi và trận chiến, nên chỗ ngồi ở hàng trước vẫn rất được hoan nghênh. Lâm Mặc Hân là đại tiểu thư của thành chủ Nham Thành, đương nhiên có chỗ ngồi riêng, ở hàng trước, nàng kéo Lăng Thiển Tình ngồi, Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa ngồi ở vài hàng giữa, vị trí hơi lệch một chút. Chỗ ngồi nhanh chóng đầy, sau những lời chào hỏi ồn ào, đấu trường bắt đầu, vòng bảo hộ của đấu trường bỗng nhiên sáng lên, phản chiếu ánh sáng trong đấu trường, một tu sĩ mặc áo đen xuất hiện giữa không trung đấu trường. Xung quanh lập tức im lặng, hoan nghênh các vị khách quý, cuộc thi đấu của đấu trường Nham Thành bắt đầu, hôm nay chúng ta có thêm hai vị khách quý, nên về đấu trường Nham Thành, ta xin được giới thiệu lại một lần. Tu sĩ áo đen nhìn xuyên qua vòng bảo hộ, rơi vào Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa, trước hết là vòng bảo hộ này. Tác dụng của vòng bảo hộ chỉ là phòng ngừa dũng sĩ giác đấu đột nhiên nổi điên, uy hiếp các vị khách quý. Vòng bảo hộ này là do trưởng lão của thế gia luyện khí cửu vực, Mộ Dung thế gia, tự mình thiết kế và luyện chế. Sau khi kích hoạt 3 canh giờ, có thể nói là bất khả xâm phạm. Nói đến đây, tu sĩ áo đen hơi kiêu ngạo cười. Chúng ta đã thử nghiệm, bất kể từ trong hay ngoài, 3 vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ dùng đủ loại pháp bảo công kích vòng bảo hộ này. 3 canh giờ, vòng bảo hộ không hề hấn gì, đơn giản có thể sánh ngang với đại trận hộ thành cửu vực. Các vị cũng là khách quý của chúng ta, bảo vệ an toàn cho các vị trong đấu trường là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta. Nên ở đây, các vị khách quý có thể thoải mái thưởng thức cảnh tượng chém giết của các dũng sĩ giác đấu. Không cần lo lắng gì về an toàn, Trương Tiêu Hàm thầm kinh hãi, thiên nhãn không khỏi mở ra, trước mắt vòng bảo hộ hiện lên vô số đường cong linh lực dày đặc. Không chỉ ở vị trí vòng bảo hộ, cả không gian xung quanh vòng bảo hộ cũng trải rộng những đường cong linh lực đan xen. Chẳng lẽ trận chiến trong đấu trường sẽ không ảnh hưởng đến vòng bảo hộ? Tổng cộng 36 chỗ linh lực dày đặc, nếu là trận bàn bố trí trận pháp, thì phải có 36 tọa trận bàn, vị trí đại khái đã rõ, Trương Tiêu Hàm quen tính toán một chút, hôm nay trận đầu, là màn trình diễn chém giết của hai dũng sĩ giác đấu. Theo quy củ, màn trình diễn chém giết của họ phải hoàn thành trong vòng một khắc. Nếu một khắc không phân thắng bại, theo quy củ của đấu trường, sẽ xử tử cả hai, tu sĩ áo đen nói xong, chắp tay với khán giả bên ngoài, rồi bay trở lại tầng trên, oanh, một tiếng vang nhỏ, như tiếng mở cửa lớn nặng nề. Rồi là tiếng bước chân nặng nề của một tu sĩ mặc quần áo tả tơi. Sao lại có hàng rào chứ? Hàng rào sao có thể ngăn tu sĩ? Nhất định là cấm chế tạo thành hàng rào, mô phỏng ra sự sợ hãi của nhà tù và con đường chết đáng sợ. Giống như vị tu sĩ tóc tai bù xù, quần áo rách dưới lộ ra cơ bắp màu nâu kia, chỉ có quần áo rách nát và mái tóc xóa tung ấy mới có thể hiện ra sự dãy dụa của họ trên con đường. Tử vong, cái lý, là cái lý, hào, trên khán đài bỗng chốc náo loạn, ngoại trừ Lăng Thiển Tình vẫn ngồi nghiêm chỉnh. Những thiếu chủ kia đâu còn giống tu sĩ, đơn giản như những tên côn đồ trong nhân gian, la hét, huýt sáo, cả Lâm Mạc Hân cũng đập bàn kêu to. Cái lý chậm rãi đi đến trung tâm đấu trường, chậm rãi quay đầu lại, mái tóc rũ xuống trên mặt, ánh mắt sắc bén như mắt sói rơi vào trên khán đài, như muốn ăn thịt người. Rồi lại là một tiếng rung chuyển, một tu sĩ ăn mặc chỉnh tề bước vào, như lần đầu tiên đến đây, trong ánh mắt căm hận hiện lên sự mờ mịt, đánh ngã những tu sĩ nhiệt tình chào đón Trương Tiêu Hàm lúc trước. Lúc này như phát điên kêu gào. Theo tiếng hô hào, làm, một tiếng vang lớn, đấu trường bắt đầu, ánh mắt mờ mịt của tu sĩ sau khi vào sân vẫn chưa tan. Ánh mắt sắc bén của cái lý đã chuyển sang người hắn. Tay phải đẩy ra trước ngực, chỗ quyền phong, một con sói đầu xóa tóc cùng hắn xuất hiện, phảng phất cũng trải qua vô số lần sát lục, ngay cả trên khán đài, lông tơ trên người Trương Tiêu Hàm cũng muốn dựng đứng lên. Cảm nhận được sát khí mãnh liệt, tu sĩ sau khi vào sân lập tức phản ứng lại, Trương Thủ Nhất Huy, trước người là một vòng bảo hộ nửa hình cung. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau, nhưng cái lý, cả quyền phong của hắn, cả con sói trên quyền phong cũng lao tới. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn trận chiến trong đấu trường, hai tu sĩ vừa lên đã thể hiện toàn bộ thực lực. Những thiếu chủ bên ngoài chỉ có thể đoán thực lực của hai bên dựa trên trận chiến. Nhưng Trương Tiêu Hàm liếc mắt đã nhìn ra, hai bên chém giết đều là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, chưa chắc đã là tu sĩ phi thăng. Tu sĩ luyện hư hậu kỳ, có thể có cả tu sĩ cửu vực, lại bị xem là dũng sĩ giác đấu trên đấu trường. Lòng Trương Tiêu Hàm chợt lạnh. Không trách chỉ có thành chủ và thiếu chủ mới được vào đây. Nhưng nàng và Lâm Mạc Hân là tình cờ gặp gỡ, Lâm Mạc Hân sao lại dễ dàng mang nàng đến đây, để nàng thấy những bí mật mà tu sĩ phi thăng không nên thấy. Oanh, tu sĩ sau khi vào sân bị một quyền đánh vào vòng bảo vệ, phát ra tiếng vang ầm ầm, vòng bảo hộ quả nhiên như tu sĩ áo đen nói, ngay cả ánh sáng cũng không hề thay đổi. Dưới thiên nhãn, đường cong linh lực hơi có chút mạnh yếu, nhưng trong nháy mắt đã cân bằng, mắt Trương Tiêu Hàm lóe lên, lần va chạm này, điểm yếu của vòng bảo hộ không chỉ xuất hiện một chỗ, nhưng mỗi chỗ đều khôi phục cực nhanh. Hơn nữa cùng lúc khôi phục, nếu là nàng ra tay, có thể phát ra đòn thứ hai trước khi điểm yếu khôi phục. Không biết điểm yếu công kích sẽ chịu lực và thay đổi thế nào. Suy nghĩ trong đầu chỉ thoáng qua, cục diện trên sân lại thay đổi, tu vi của tu sĩ sau khi vào sân tuy tương đương với cái lý, nhưng khí thế và sát khí hoàn toàn không bằng, dưới quyền phong và sự công kích của con sói, liên tục lùi về phía sau, bỗng nhiên, con sói trên quyền phong đột nhiên dài ra, tu sĩ sau khi vào sân không kịp chuẩn bị, ngực một mảng lớn da thịt bị con sói cắn. Con sói ấy hóa thành thực thể, cắn một cái, đầu vén lên, mảng lớn thịt và máu tươi văng lên, tu sĩ kia đau đớn, lảo đảo, nhưng cái lý không thừa thắng xông lên, mà lui về sau một bước, hào, cái lý, cắn tốt, ăn hắn, lại đến, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, cái lý lạnh lùng nhìn về phía khán đài qua kẽ tóc, nhìn những tu sĩ kêu gào muốn hắn ăn đối thủ, lấy sự chém giết của họ làm vui, ánh mắt hắn từng chút một chuyển động trên khán đài, nhìn từng người, đó là ánh mắt như thế nào a? Không phải ánh mắt người. Mà là của dã thú, hung thú, ánh mắt hung thú ấy cuối cùng dừng trên khuôn mặt Trương Tiêu Hàm. Không hề thay đổi, hắn không thấy được sự thương hại trong mắt Trương Tiêu Hàm. Hoặc, trong mắt Trương Tiêu Hàm căn bản không có sự thương hại. Hai tu sĩ, không hề có vật phẩm chữ đồ, bị thương, chỉ có thể dùng linh lực chữa trị, nhưng không biết vết cắn của con sói có hiệu quả gì. Vết thương trên ngực tu sĩ sau khi vào sân không ngừng chảy máu. Không thể cầm máu, đến lúc này, sau khi vị tu sĩ cuối cùng bước vào đấu trường, nhận rõ thực tế. Ông ta cắn răng một cái, con mắt đột nhiên trừng lớn, hét lớn một tiếng, linh lực lập tức hóa thành một thanh đại đao, phủ đầu hướng về phía cái lý chém tới. Hai người vốn dĩ có thực lực tương đương, trong lúc sinh tử, lại có thể kích phát ra vô số tiềm năng. Đây quả thật không phải là một cuộc chiến đấu bình thường, mà là một cuộc giác đấu sinh tử, là một cuộc chém giết không màng tôn nghiêm, chỉ cầu sinh tồn, chỉ cần có thể sống sót, thì không màng tất cả. Nắm đấm của họ va chạm như những võ sĩ luyện thể. Linh lực hóa thành đại đao đao đứt thịt ra. Máu tươi tuôn ra, đầu sói bị linh lực quét qua cũng bắn ra những tia máu. Bọn họ đều là tu sĩ, nhưng lại chiến đấu như những dã thú, tiếng chu lên trong đấu trường cùng tiếng reo hò trên khán đài đan xen vào nhau. Mỗi một lần máu tươi văng ra đều kích động thêm sự hò hét phấn khích. Dần dần, thắng bại bắt đầu phân định, cái lý, tựa như đầu sói hung ác trong nắm đấm của hắn, trong suốt cuộc chiến, không hề mở ra bất kỳ lớp phòng ngự nào, công kích của hắn chính là phương thức phòng ngự tốt nhất. Dưới nắm đấm của hắn, vị tu sĩ bước vào sau không thể phát động bất cứ đòn tấn công hiệu quả nào. Ngay cả khi linh lực va chạm, cái lý cũng toàn lực ứng phó, không giữ lại một tia linh lực nào cho phòng ngự, dồn hết sức mạnh vào trận chiến sinh tử, khiến toàn thân hắn tràn ngập sát khí, cuối cùng đánh bại đối thủ. Trên người cái lý còn dính máu tươi của đối thủ, hắn đứng giữa đấu trường, còn đối thủ của hắn, phần lớn da thịt trước ngực đã bị xé nát bởi lang thú. Gần như chỉ còn là một người đầy máu, ánh mắt ảm đạm, mê mẩn nằm vật xuống đất. Trương Tiêu Hàm chưa từng biết cuộc chiến đấu giữa các tu sĩ lại có thể thảm liệt đến như vậy. Giống như giữa những người phàm, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thắng hay bại, nàng đều sẽ giải cứu bọn họ ra khỏi nơi này. Nhất định, đột nhiên, cái lý lại một lần nữa nhìn về phía khán đài, trong ánh mắt đói khát như sói chỉ toàn là hàn quang. Giết hắn, dùng đầu sói của ngươi xé xác hắn, chém thành muôn mảnh, tiếng la hét đột ngột vang lên bên tai. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn về phía khán phòng, các tu sĩ trên khán đài như những kẻ điên cuồng gầm thét. Ngoại trừ Lăng Thiển Tình, ngoại trừ nàng và Tống Thần Sa vẫn đang ngạc nhiên, tất cả, gần như tất cả mọi người đều giơ tay phải lên, nắm thành nắm đấm, chỉ trừ lại một ngón tay cái, và ngón tay cái đó chỉ thẳng xuống dưới, như nhận được tín hiệu, cái lý hung dữ nhìn thoáng qua rừng ngón tay cái đang vươn lên. Đầu chậm rãi quay về phía vị tu sĩ đang nằm vật xuống đất. Từng bước một nặng nề đi tới, tiếng hô hào đột ngột im bặt, ánh mắt cuồng nhiệt bám theo cái lý hung thần ác sát. Trong ánh mắt không tin nổi của vị tu sĩ nằm gục, trên nắm đấm cái lý đầu sói lại hiện lên, giết người chỉ bằng một cú đập xuống đất. Trương Tiêu Hàm trầm mặc nhìn, trước mắt là một mảng máu đỏ, bên tai là tiếng reo hò vang dội, trong đầu lại vang lên giọng nói của tỷ y, thật là kỳ quái a, cửu vực lại vẫn còn tồn tại, chưa bị tiêu vong, đó là bởi vì Tây Hải quá xa, là bởi vì đấu trường giác đấu này chỉ có những người được gọi là thành chủ cùng con cháu của thành chủ mới được phép vào. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng. Ngươi không hề nghĩ đến lai lịch của những dũng sĩ giác đấu này sao? Giọng nói chế giễu của tỷ y vang lên, Trương Tiêu Hàm sững sờ, không phải tiên sĩ cửu vực, không phải tu sĩ phi thăng, ha ha, quả thật là quá ngây thơ a, có bao nhiêu đại tu sĩ cửu vực lại bị lãng phí như vậy? Tu sĩ phi thăng, nếu ở đây mỗi tháng đều có vài trận đấu như thế, cần phải tiêu tốn bao nhiêu đại tu sĩ? Tiền bối nói đúng, Trương Tiêu Hàm nhìn đống thịt và máu bị xé nát trong trường đấu, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ và ác cảm trong lòng mà nói. Cửu vực đang bành trướng, có phải đang bành trướng hay không ta không biết, nhưng ít nhất bọn họ có thể tiêu hao được những tu sĩ luyện hư kỳ. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, tỷ y dùng từ tiêu hao, từ này vốn không nên dùng cho tu sĩ, nhưng vào lúc này lại chính xác đến mức nào, lại mỉa mai đến mức nào a? Vì được chứng kiến cảnh máu me, những thiếu gia tiểu tư này không hề lưu tâm đến tính mạng của một tu sĩ luyện hư kỳ. Trong mắt bọn họ, những tu sĩ bị nhốt trong lồng bảo vệ trên trường đấu giác đấu chỉ là những yêu thú hình người, những hung thú, máu tươi và tính mạng của chúng chỉ để làm vui lòng họ. Những người giơ nắm đấm, giơ ngón tay cái xuống, dễ dàng quyết định cái chết của một đại tu sĩ, và những đại tu sĩ này nếu không bị nhốt trong lồng bảo vệ, chỉ cần một cú đấm nhẹ, liền có thể lấy mạng những thiếu gia tiểu thư này. Tiếng thưởng, tiếng reo hò vang lên, đột nhiên xuất hiện một giọng nữ không hòa hợp, ta thưởng cái Lý một viên tiên thạch thượng phẩm. Trương Tiêu Hàm khóe mắt cong lên, đó là một nữ tu xa lạ, nhìn từ khuôn mặt nàng còn rất trẻ trung, trên mặt còn mang theo chút vẻ ngây thơ chưa trưởng thành, nhưng trong đôi mắt to lại tràn ngập sự cuồng nhiệt. Một viên tiên thạch thượng phẩm được nàng trực tiếp ném vào một chiếc hộp nhỏ phía trước lồng bảo vệ. Ta cũng thưởng một viên. Cái Lý, làm tốt lắm, ngươi cần sống thêm vài trận nữa a, ta còn muốn xem ngươi thăng cấp thành dũng sĩ giác đấu có thể đặt cược. Đừng để ta thất vọng. Lại một giọng nói hùng hậu vang lên, tiếp theo là vài tiếng reo hò, đinh đinh đang đang, năm viên tiên thạch thượng phẩm rơi xuống. Cái Lý chậm rãi đứng dậy từ đống thịt và máu, cúi đầu, không còn liếc nhìn khán phòng. Oanh, một tiếng, hẳn là tiếng hàng rào mở ra, chân Cái Lý chậm rãi nâng lên, còn nặng nề hơn lúc bước vào. Chậm, trên khán đài đột nhiên vang lên tiếng kêu dừng, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp giơ tay lên, trong tay là một viên tiên thạch cực phẩm màu đen, ta mua Cái Lý tham gia trận đấu cuối cùng. Chương 1600 nghi hoặc. Bước chân nặng nề của Cái Lý đột ngột dừng lại, đầu hơi cúi xuống, đột nhiên quay sang một bên, ánh mắt sắc bén đầy sát khí xuyên qua mái tóc rơi xuống khán đài. Cái Lý, một viên tiên thạch cực phẩm mua ngươi tham chiến, ngươi cũng đừng để ta thất vọng a. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp ném viên tiên thạch cực phẩm trong tay ra ngoài. Viên tiên thạch cực phẩm màu đen vẽ nên một đường cung đen, rơi vào chiếc hộp phía trước, tiếng va chạm của tiên thạch phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Ánh mắt Cái Lý như dã thú gắt gao nhìn chằm chằm cô gái. Trên khán đài vang lên tiếng cười, tiếp đó là giọng nói của Lâm Mạc Hân, Mai tiểu thư, người chọn con dã thú Cái Lý này, nếu không may bị giết chết trong trận đấu cuối cùng, về sau đấu trường giác đấu sẽ thiếu đi một màn biểu diễn hấp dẫn. Trương Tiêu Hàm khẽ run lên, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Lâm Mạc Hân, một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế? Trong mắt bọn họ, tính mạng của tu sĩ trên trường đấu giác đấu giống như tính mạng của yêu thú hung thú ở hoang vực. Sao? Đúng vậy, trong lòng bọn họ chắc chắn là nghĩ như thế. Nàng gọi Cái Lý là dã thú, giống như thời xưa ở La Mã, người ta gọi các đấu sĩ là nô lệ, Nham Thành còn thiếu đấu sĩ giác đấu sao? Vị Mai tiểu thư kia bĩu môi, ta đã quan sát Cái Lý vài trận, Lâm thiếu, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một ván? Đánh cuộc một ván trong trận đấu cuối cùng, Cái Lý chắc chắn có thể sống sót. Lâm Mạc Hân nhướng mày, có vẻ như sắp nổi giận, nhưng lập tức có người nói, đánh cuộc a, đương nhiên mọi người đều phải đánh cuộc, lát nữa chúng ta đều phải chọn đấu sĩ giác đấu. Không vội không vội, tiếp đó cũng có người khuyên giải. Lâm Mạc Hân lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu lại thì thấy trong trường đấu, Cái Lý lại trở về trong lồng bảo vệ trong lúc họ đang nói chuyện. Trương Tiêu Hân hơi nhíu mày, rồi lại thả lỏng, tỏ ra thờ ơ, sự chú ý của nàng ngặt vào lời nói của những tu sĩ đang khuyên bảo. Chúng ta đều phải chọn đấu sĩ giác đấu, theo lý thuyết, viên tiên thạch cực phẩm đó chính là để làm việc này. Lại là tiếng hàng rào mở ra, một con thú có vẻ ngoài vui vẻ như con khỉ hung dữ bị ném vào. Con thú này dường như còn chưa trưởng thành, toàn thân lông màu vàng nhạt. Chỉ có trán và tứ chi là màu vàng kim, mỗi lần bị ném vào trường đấu giác đấu đều bị máu tươi trong trường đấu kích thích. Lông lập tức dựng đứng, đôi mắt nhỏ tròn vo hoảng sợ nhìn xung quanh, bốn chân chạm đất, nhanh chóng chạy một vòng lớn quanh tường. Ha ha, nó sợ kìa, tiếng cười lập tức vang lên, con nhỏ này lại còn sợ nữa à? Mỗi lần đều làm ra vẻ đáng yêu như thế, ta thích nhất cái vẻ sợ hãi của nó, không biết lần này là con thú nào xui xẻo gặp phải nó. Có muốn đánh cuộc không? Đánh cuộc xem con nhỏ này có bị thương không? Như thể biết những tu sĩ trên khán đài đang chú ý. Con khỉ vàng này sau khi bị ném vào, không bị ném cùng với một con thú khác, những tu sĩ này đã bắt đầu đặt cược, tất cả đều là đặt cược xem con khỉ vàng này có bị thương không, và còn là sẽ giết đối thủ trong bao lâu. Có một tu sĩ mặc áo đen bước lên, ghi rõ tiền đặt cược trên ngọc bài, có 7 tu sĩ đặt cược, tất cả đều vượt quá 100 viên tiên thạch thượng phẩm, bọn họ lấy đâu ra nhiều tiên thạch như vậy? Trương Tiêu Hàm không khỏi hỏi, câu hỏi này được Tiểu Bảo truyền vào không gian của hắn. Tiên thạch của ngươi lấy từ đâu ra? Tỷ y hẳn là bĩu môi, ngươi là Phúc Nguyên hậu trạch, nhưng tiên thạch của ngươi không phải cũng phải cống nạp cho cửu vực sao? Ngươi đã là tông chủ của một tông môn, sao lại không thể tưởng tượng được sự giàu có của thành chủ? Trương Tiêu Hàm mới định nói gì đó, hàng rào lại được nâng lên, mặt đất truyền đến tiếng rung động, ánh mắt của nàng bị thu hút, trước tiên lộ ra là hàm răng đầy miệng, sau đó là khuôn mặt đầy nếp nhăn, tiếp đó là cổ ngắn và dày, chưa hoàn toàn xuất hiện, đã thấy đó là một con vật khổng lồ giống như con thằn lằn. Con vật này chậm chạp bò vào trường đấu, cao khoảng 5-6 mét, so với con khỉ vàng kia, thực sự là một vật khổng lồ. Khán đài yên tĩnh một lát, sau đó lại náo nhiệt lên, thảo luận đủ kiểu về con vật trong trường đấu, và trận đấu trong trường đấu giác đấu cũng bắt đầu. Con khỉ vàng nhỏ nhìn có vẻ nhát gan, nhưng tốc độ rất nhanh, khi tấn công, móng vuốt sẽ vươn dài ra nửa thước, còn mang theo tia sáng như lưỡi kiếm, còn con thằn lằn lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net thì di chuyển chậm chạp hơn nhiều. Dựa vào da dày thịt béo, thân hình khổng lồ, không quá sợ lưỡi kiếm của con khỉ nhỏ cũng không giống như vẻ ngoài nhút nhát, chủ yếu khiêu khích con thằn lằn lớn, thăm dò vài lần, một tia sáng từ móng vuốt suýt nữa cắt được lưỡi nó. Trận chiến này trong mắt Trương Tiêu Hàm chẳng có gì thú vị. Theo thói quen, nàng đặt mình vào đó, chỉ cần 2-3 hơi thở, nàng có thể tiêu diệt cả con thằn lằn lớn và con khỉ nhỏ. Nhưng nhìn những thiếu gia tiểu thư trên đài lại rất phấn khích, không ngừng cổ vũ con khỉ nhỏ cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người. Di chuyển nhanh nhẹn, nhảy lên lưng con thằn lằn lớn, lưỡi kiếm rạch vào lớp giáp cứng, một dòng máu tươi phun ra, nó lại há miệng đón lấy. Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng biết tại sao lại là hai con thú này đấu nhau. Chúng căn bản là để biểu diễn cảnh máu me cho những thiếu gia tiểu thư này làm vui. Sau khi con khỉ nhỏ uống máu tươi của con thằn lằn lớn, không chỉ nó phấn khích, mà cả khán đài cũng như tràn ngập mùi máu tanh và sự phấn khích. Con khỉ vàng nhỏ bị máu tươi kích thích, càng lúc càng phấn khích, con thằn lằn lớn rõ ràng chỉ có vẻ ngoài. Không trách trận này, trước khi con thằn lằn ra sân, tiền đặt cược đã được đặt xuống, hóa ra bọn họ đến đây, chính là để xem con khỉ vàng này ăn thịt như thế nào. Quả thật không phụ lòng mong đợi của mọi người a, con khỉ nhỏ càng lúc càng tàn nhẫn, cứ thế nham nhở rạch trên lưng con thằn lằn lớn, đưa khuôn mặt khỉ của nó đến gặm cắn, con thằn lằn lớn đau đớn lăn lộn, con khỉ nhỏ thì nhanh nhẹn nhảy lên, bắt đầu tấn công bụng nó, hoàn toàn là tấn công một chiều. Không lâu sau, con thằn lằn lớn bị con khỉ vàng nhỏ tấn công đến da chóc thịt bong, toàn thân đầy máu, hóa ra con thằn lằn lớn chỉ có vẻ ngoài, trận đấu này tất cả đều để làm nổi bật sự hung tàn của con khỉ nhỏ. Cùng với việc con khỉ nhỏ hút máu tươi ngày càng nhiều, nó càng thêm phấn khích, sức lực cũng dường như tăng lên rất nhiều. Sau đó, móng vuốt và lưỡi kiếm rạch vào lớp da dày của con thằn lằn, thậm chí dùng hai móng vuốt giật mạnh vết thương, trực tiếp dúi đầu vào gặm nuốt. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn chăm chăm những tu sĩ trên khán đài đang hò hét phấn khích. Trong lúc đó, chỉ có Lăng Thiển Tình hơi nhíu mày, cùng nàng và Tống Thần Sa đều không hề động đậy, không hò hét, tỏ ra không hòa hợp. Biểu muội, nhìn thấy máu tươi, nhìn thấy cảnh chém giết, ngươi chẳng lẽ không phấn khích sao? Chẳng lẽ không có chút xúc động muốn xuống chém giết sao? Lâm Mặc Hân hò hét xong, không quên hỏi thăm cảm nhận của Lăng Thiển Tình, cười hi hi hỏi. Lăng Thiển Tình nhíu mày lạnh lùng nhìn vào trường đấu giác đấu. Cái này có gì hay, đến hoang vực đi, tự mình chém giết với yêu thú. Lâm Mặc Hân thè lưỡi, động tác nam trang như vậy cũng không thấy có gì không hợp. Ta cũng không dám chém giết với yêu thú, nhiều nhất là dưới sự bảo vệ của tiên nô, cùng yêu thú đánh nhau một chút, tự mình đánh và xem là hoàn toàn khác nhau a. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy máu nóng dâng trào? Biểu muội, mỗi lần ta xem xong cảnh chém giết của chúng, trở về đều có thể tĩnh tâm bế quan rất lâu. Hì hì, chỉ sợ một ngày nào đó tu vi của ta không đủ, cũng sẽ phải lưu lạc như thế, dựa vào việc kích thích này để bế quan. Lăng Thiển Tình nhìn về phía Lâm Mạc Hân, khó khăn mà không có cơ hội tự mình chém giết a. Biểu muội, ta không thể so với ngươi, ta cũng không muốn làm thành chủ, cũng không làm được, an an ổn ổn tu luyện, hưởng thụ những gì tu sĩ nên hưởng thụ, không phải rất tốt sao? Lời nói của Lăng Thiển Tình và Lâm Mạc Hân không hề tránh né mọi người. Xung quanh cũng là tiếng reo hò, không có mấy người chú ý. Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa thính tai nhạy bén, những tiếng nói ấy tất nhiên cũng truyền vào tai Tiểu Bảo. Trong trường đấu giác đấu, con thằn lằn lớn thấy rõ là không thể sống nổi, con khỉ nhỏ lại càng lúc càng hung ác, như thể mới lộ ra bộ mặt thật, toàn thân chui vào trong thân thể con thằn lằn lớn, ngay trước mắt mọi người, nuốt chửng thịt và máu của con thằn lằn lớn. Nó nuốt rất nhanh, không biết thân thể nhỏ bé như thế làm sao chứa được nhiều thịt và máu như vậy. Khi nó chui ra khỏi thân thể con thằn lằn, lông trên người đã đỏ như máu, đôi mắt nhỏ long lanh không còn vẻ sợ hãi, chỉ toàn là sự hung ác. Gào, khỉ nhỏ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra vô cùng hung ác. Trên khán đài bỗng nhiên an tĩnh lại, kế đó truyền đến tiếng nói quen thuộc của người áo đen lúc trước trong phòng đấu giá. Nói cho các vị một tin tức tốt, huyết sát đám khỉ đã tiến giai đến cấp 4. Tại hạ một hồi, giác đấu trường bên trên, có thể làm cùng dũng sĩ giác đấu hung thú. Theo tiếng nói ấy, là những âm thanh hoan hô liên tiếp, phảng phất đây là một tin tức chấn động lòng người, mà kỳ thực, chỉ là giáp đấu trường thêm một hung thú có thể cùng tu sĩ chém giết. Vẫn là hung thú tàn nhẫn, khát máu, mới xem hai trận, trong nội tâm Trương Tiêu Hàm liền ác tâm mà nghĩ muốn đem hết thảy nơi này xé nát. Xem như tu sĩ, nếu muốn thấy sát lục, thể nghiệm sát lục, đại khái có thể đến hoang vực bên trong hung thú, tuyệt đối có thể thỏa mãn nguyện vọng giết hại của bọn họ. Nhưng mà những kẻ hèn nhát trong đám tu sĩ này, lại chỉ dám trốn ở trên khán đài, dưới sự bảo hộ của vòng bảo vệ, nhìn hung thú cùng hung thú chém giết, nhìn tu sĩ cùng tu sĩ chém giết, rồi dưới sự kích thích của máu tươi mà nói cái gì có thể bế quan tu luyện. Trương Tiêu Hàm chưa từng có cảm thấy tâm lạnh lẽo như thế. Nàng chỉ chăm chú nhìn hung thú trong hộ cháo, nàng sợ ánh mắt nàng rơi vào trên thân những tu sĩ ấy sẽ nhịn không được ra tay. Huyết sát đám khỉ cuối cùng cũng trở về trong hàng rào, cái kia đại thần lằn vỏ ngoài cũng bị giật trở về, máu tươi dưới mặt đất giác đấu trường lại tăng thêm một tầng, mùi máu tanh cũng càng ngày càng nồng đậm. Kích thích, huyết sát đám khỉ không bị thương, tiền đặt cược lấy ra ngoài lại không được thu hồi, đều bị người áo đen lấy đi. Những tiền đặt cược này đều là thượng phẩm tiên thạch, cộng lại gần bằng một cực phẩm tiên thạch, nhưng nhìn các tu sĩ trên đài lại chẳng ai để ý. Hai trận trước xem như biểu diễn, bất quá mỗi một trận đều phải chết đi một bên. Nham Thành nhất định có phương pháp có thể thu được đại lượng tu sĩ cấp cao và hung thú từ bên ngoài. Tiếng cây dâm bụt từ không gian tiểu bảo truyền đến trong đầu Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa. Giác đấu trường cũng không thiếu tiên thạch, chỉ những thiếu gia tiểu thư này ra tay, đầy đủ duy trì. Trương Tiêu Hàm nói tiếp, không, mục đích của giác đấu trường không phải tiên thạch, mục đích của những thiếu gia tiểu thư này đến đây cũng không hoàn toàn là tìm niềm vui. Tiếng cây dâm bụt không hề bị ảnh hưởng bởi sự cuồng nhiệt của trận đấu và các tu sĩ trên khán đài. Giống như Lâm Mạc Hân nói vậy, những thiếu gia tiểu thư sống trong nhung lụa này cần sự kích thích của máu tanh để tu luyện. Sự kích thích ấy sẽ khiến bọn họ nhẫn nại tính tình để bế quan. Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm rồi nói, nhưng Lâm Mạc Hân kia hầu như mỗi trận đều đến, giác đấu trường này mỗi tháng đều mở một lần, trong âm thầm có lẽ còn có hoạt động khác không nói được. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nếu vậy, bọn họ làm sao mà bế quan được bao nhiêu thời gian? Sân bãi chưa được dọn dẹp, tiếp theo là trận thứ ba, hàng rào vang động, ra sân lại là một vị tu sĩ, hắn chậm rãi đi vào vòng bảo hộ, giống như không nhìn thấy máu tươi trên đất, đi chân đất tới trung tâm sân bãi, chậm rãi xoay người, chăm chú nhìn lên khán đài, cũng chăm chú nhìn lên hàng rào, nhìn thấy tướng mạo vị tu sĩ ấy, trong lòng Trương Tiêu Hàm thả lỏng một chút, không phải Gia Cát Nhất Kiệt, cũng không phải người nàng quen biết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quần áo tả tơi, tay không tấc sắt, ánh mắt sắc bén, sắc mặt hung tàn, cho thấy tu sĩ này cũng đã nhiều lần bị vùi đầu vào vòng bảo hộ này, dùng sinh mệnh để chém giết. Vị dũng sĩ giác đấu ra sân này cũng đã sát hại 6 đối thủ trong giác đấu trường, trong đó 4 vị là những giác đấu sĩ cùng thực lực với hắn, 2 đối thủ khác là hung thú. Hôm nay chúng ta an bài cho vị dũng sĩ giác đấu dũng cảm này 2 vị đối thủ, một cái là cao chuẩn am hiểu tập kích trên không, một cái là song đầu lục xà. Hai loại yêu thú vốn là kẻ thù, không biết khi đối mặt với tu sĩ nhân loại chúng sẽ tấn công lẫn nhau trước hay là cùng chung thù hận đây, hãy chờ xem. Tiếng nói rơi xuống, 2 tiếng động vang lên từ hàng rào. Trước tiên bay ra một con cao chuẩn toàn thân đen ngòm, chỉ có cái mỏ cong vút sắc bén trắng như tuyết, 2 cánh trải rộng dài 4-5 mét, kế đó một con lục xà dài hơn 10 mét, to bằng cái thùng nước, cũng bò ra. Con lục xà này quả nhiên giống như tên của nó, phần cổ mọc ra 2 cái đầu người hoàn toàn giống nhau. Vừa bò ra đã tạo thành một vòng tròn, 2 cái đầu người, một cái hướng về phía cao chuẩn trên trời, một cái hướng về phía tu sĩ trong sân. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Trương Tiêu Hàm như lẩm bẩm, lại như đang hỏi, không thấy gương mặt quen thuộc. Nàng thoáng yên tâm, nhưng lo lắng hơn là thấy tu sĩ hoặc hung thú ra sân, có người nàng cần phải cứu viện. Ta đoán chừng giác đấu trường không đơn giản như vậy, việc này lẽ ra không nên dễ dàng để tu sĩ chưa quen biết tham gia, nhất là tu sĩ phi thăng. Tiếng cây dâm bụt rất trầm ổn, hắn và Trương Tiêu Hàm nghĩ đến cùng một chỗ, ngươi nói đây là một cái bẫy, bọn họ biết rõ mục đích của chúng ta. Mắt Trương Tiêu Hàm híp lại, nàng không lộ ra nhiều biểu cảm hơn, nhìn giống như là vì tu sĩ trong sân mà lo lắng. Trương lão bản, người đại thủ bút trong phòng đấu giá khiến người trong miếu đều phải bội phục, sao ở đây lại không đặt cược nữa nha? Tiếng Lâm Mạc Hân đột nhiên truyền đến, mà lúc này, trên ngọc bài bên ngoài sân quả nhiên mở đặt cược, tỷ lệ đặt cược Trương Tiêu Hàm không hiểu lắm, nhưng đánh cược ai thắng ai thua vẫn thấy rõ ràng, để Lâm thiếu chê cười. Trương Tiêu Hàm kìm nén sự tức giận trong lòng, bình thản nói, lần đầu tiên vào giác đấu trường, không biết quy củ nơi này, nhưng ta luôn là tu sĩ, tự nhiên không hy vọng yêu thú thắng, nên mua tu sĩ thắng trận này. Chương 1601 Lăng Cạn Tình Phẫn Nộ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng, làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc. Trương lão bản thực sự là trạch tâm nhân hậu. Lâm Mạc Hân khẽ cười nói, ta lại không coi trọng vị dũng sĩ giác đấu kia, trận này ta không đặt cược. Tâm tư Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không ở trên người Lâm Mạc Hân, nàng chăm chú nhìn vòng bảo hộ giác đấu trường, nhìn giống như đang nhìn tu sĩ bên trong. Trong thần thức nói với cây dâm bụt, nếu như ta ta nói là nếu như, ta bây giờ liền đại khai sát giới, cây dâm bụt trả lời rất nhanh, chiến đấu của chúng ta ở đây không truyền ra ngoài, bên ngoài giáp đấu trường còn có một đạo cấm chế, lúc vào ngươi nên chú ý tới, hơn nữa, chúng ta cũng không biết bố trí trong giáp đấu trường, nơi này có bao nhiêu dũng sĩ giáp đấu và tu sĩ áo đen. Ta cảm thấy, nhất định có đại thừa tu sĩ trấn giữ ở đây, hơn nữa, ngươi sẽ cùng giết chết cả Lăng Thiển Tình sao? Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, nàng không nghĩ tới việc giết chết Lăng Thiển Tình. Lăng Thiển Tình vẫn lạnh lùng ngồi trên sân, có thể thấy nàng cũng không thích sát lục như vậy. Hừ, lo trước lo sau, vĩnh viễn cũng thành không được đại khí. Tỷ Y hừ lạnh một tiếng, không phải lo trước lo sau, mà là muốn nhất kích chiến thắng. Cây dâm bụt phản bác, chê cười, Tỷ Y khinh thường nói, các ngươi đều đã nhìn ra, đưa các ngươi vào đây tất nhiên có mục đích khác, vẫn còn ở đây chờ đợi, chờ cái bẫy xuất hiện, chẳng lẽ đợi đến khi bọn họ đưa các ngươi vào trong vòng bảo hộ các ngươi mới ra tay. Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, trên sân lúc này đã bắt đầu chiến đấu. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào trong trường, thần thức lại nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? A, ngươi không nghĩ tới sao? Tỷ Y có chút trào phúng, ta tưởng ngươi sẽ nghĩ tới, tiền bối nói tình huống này sẽ không xuất hiện. Tiếng cây dâm bụt bình tĩnh truyền đến, ba người chúng ta ở Nham Thành đủ Trương Dương, nội tình của Trương lão bản tin tưởng tu sĩ Nham Thành cũng đã nghe ngóng. Bọn họ không dám vây Trương lão bản ở đây. Tỷ Y không lên tiếng nữa. Lúc này, tu sĩ trong giáp đấu trường đã đánh nhau với chim và rắn. Chim và rắn vốn là kẻ thù, khi đối mặt với tu sĩ lại liên thủ, tu sĩ kia trong tay không có pháp khí, cũng không có phù lục hộ thân, chỉ dựa vào tu vi pháp thuật, rất nhanh lâm vào bị động. Trương lão bản, ngươi một khối cực phẩm tiên thạch phải thua. Lâm Mạc Hân cười nói, tự nhiên, ta biết Trương lão bản không quan tâm tiên thạch, nhưng thấy Trương lão bản rất để ý dũng sĩ giác đấu. Trương Tiêu Hàm sắc mặt nhàn nhạt, tất cả đều là tu sĩ, ta lại mới biết, liều mạng tranh đấu lại chỉ là một loại biểu diễn, để tu sĩ khác tìm niềm vui. Lâm Mạc Hân mặt mũi vẩy một cái, ánh mắt từ trên người Trương Tiêu Hàm rất nhanh chuyển tới trận chém giết trong sân. Lại rất nhanh quay trở lại, có gì không thể đâu, những dũng sĩ giác đấu này chung quy cũng muốn chết, không chết trong tay tu sĩ, thì chết trong tay yêu thú, chết ở đâu có gì khác biệt đâu. Thật khó tưởng tượng, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, còn thờ ơ như vậy. Đương nhiên, cũng đúng lúc này, giữa sân vang lên một tiếng thét thảm, mắt trái tu sĩ kia bị mỏ dài của cao chuẩn mổ trúng, con mắt bị đào lên và nuốt chửng. Tiếng thét thảm ấy lại phối hợp với tiếng reo hò trên khán đài. Tu sĩ kia chịu đau, phản ứng cơ thể tự nhiên chậm lại, song đầu lục xà dưới đất chờ lâu rồi đột nhiên nhảy tới. Răng độc cắn vào chân tu sĩ ấy, ta phải rời đi. Lăng Thiển Tình đột ngột đứng lên, mặt nàng như phủ băng, ánh mắt cũng lạnh như băng. Lâm Mạc Hân phản ứng cũng rất nhanh, cũng lập tức đứng lên. Biểu muội, ngươi làm gì vậy? Tiếng reo hò trên khán đài đột nhiên dừng lại, chỉ có tiếng kêu tuyệt vọng của dũng sĩ giác đấu đang vang vọng. Sắc mặt Lăng Thiển Tình vô cùng khó coi, như cố nén không phát hỏa. Xin lỗi, ta muốn đi trước. Nói xong bước đi, nhưng Lâm Mạc Hân lập tức đứng chắn trước mặt nàng. Biểu muội, Lăng Thiển Tình bị ngăn lại, ánh mắt càng lạnh lẽo. Lâm Mạc Hân vội vàng nói, biểu muội, không phải ta không cho ngươi đi, mà là quy củ giáp đấu trường này không cho phép rời đi giữa chừng, trừ phi. Nói đến đây im bặt. Trừ phi cái gì? Xung quanh Lăng Thiển Tình tỏa ra hàn khí, trong nháy mắt dường như không chỉ có sức mạnh hóa thần hậu kỳ xuất hiện, nhưng trong nháy mắt sức mạnh ấy biến mất như ảo giác. Trừ phi ra sân đánh một trận với người thắng trận trước, thắng tự nhiên có thể rời đi. Kế đó là một tu sĩ áo đen đứng yên bên sân, đầu Lăng Thiển Tình đột nhiên hướng bên đó nhìn qua, ánh mắt chăm chú nhìn qua. Người áo đen kia vẫn khiêm tốn lễ độ đứng vững, đón nhận ánh mắt Lăng Thiển Tình, phảng phất không thấy hàn ý lạnh lẽo trong ánh mắt ấy. Thì ra là vậy, thì ra là chờ ta. Chỉ là hôm nay vào đây không chỉ có ta và Tống Thần Sa, còn có Lăng Thiển Tình. Trong trường, tu sĩ kia đã tắt thở, cao chuẩn và song đầu lục xà đang chia nhau ăn xác hắn. Trên khán đài, ánh mắt các tu sĩ di chuyển trên người Lăng Thiển Tình và Lâm Mạc Hân, không ít ánh mắt trong đó là sự hưng phấn. Biểu muội, ngươi lần đầu tiên đến, không biết quy củ nơi này, cũng trách ta chưa nói với ngươi trước. Ngươi ngồi xuống, ngồi xuống. Lâm Mạc Hân có chút nóng nảy, kéo tay áo Lăng Thiển Tình. Lăng Thiển Tình lạnh lùng nói, chỉ có thể đánh một trận với người thắng trận trước sao? Nếu ta khiêu chiến tu sĩ áo đen nơi này thì sao? Lâm Mạc Hân dường như sợ hãi, vô thức nhìn tu sĩ áo đen bên sân. Biểu muội, có phải hay không chỉ để người khác chết trong vòng bảo hộ, còn chính bọn họ không dám xuống, có phải hay không? Không phải cần cực phẩm tiên thạch mới có thể đặt cược sao? Vậy ta hôm nay cũng đặt cược một lần. Tiếng Lăng Thiển Tình chưa bao giờ lạnh lùng như vậy, nàng vung tay lên, trong tay liền có thêm hai khối cực phẩm tiên thạch hệ thủy, đen ngòm, tỏa sáng, mang theo linh quang. Cực phẩm tiên thạch tạo thành sự tương phản rõ ràng trong ngón tay trắng như tuyết của nàng. Đinh đương, một tiếng, hai cực phẩm tiên thạch rơi xuống cái hộp nhỏ phía trước. Ta dùng hai cực phẩm tiên thạch, muốn xem vị tu sĩ này tỉ thí với người thắng trong trường. Trên khán đài yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Lâm Mạc Hân kinh ngạc há hốc miệng, không tin được nhìn Lăng Thiển Tình, tu sĩ xung quanh cũng giật mình nhìn chăm chú vào Lăng Thiển Tình. Ai cũng không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy. Sao, quy củ chỉ để tu sĩ trên khán đài quyết định sao? Lăng Thiển Tình lạnh lùng nói, biểu muội, Lâm Mạc Hân chỉ kêu lên một tiếng, rồi khó xử ngậm miệng lại, muốn tu sĩ áo đen chúng ta xuống cũng không phải không thể. Chỉ là hai cực phẩm tiên thạch không đủ, một tiếng nói bình thản đột nhiên xuất hiện, mọi người đều hiểu, đó là tiếng nói của vị tu sĩ lúc trước giới thiệu tình hình chung của phòng đấu giá. Mua chấp sự áo đen xuống, 10 cực phẩm tiên thạch, quản sự áo đen xuống, 20 cực phẩm tiên thạch, tiếng nói ấy nói tiếp một câu, rồi im bặt. Lăng Thiển Tình sửng sốt một lúc, mặt nàng trong nháy mắt đỏ lên, dù nàng là thành chủ cao quý, cũng không thể dễ dàng lấy ra 10 cực phẩm tiên thạch để mua một chấp sự áo đen xuống đấu. Lần đầu tiên đến, lại có chuyện mới lạ này để xem. Một tiếng cười khẽ phá vỡ sự yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm dựa vào ghế phía sau, chậm rãi nói, ta cũng rất muốn xem quản sự này nghênh chiến yêu thú thế nào. Còn cần 8 cực phẩm tiên thạch nữa, khóe miệng nàng cong lên, lộ ra một nụ cười không phải nụ cười, không biết nên hỏi ai, ta ném 8 cực phẩm tiên thạch, hay là 10 cái, nói xong, lòng bàn tay hướng về phía trước, 10 cực phẩm tiên thạch đen ngòm, tỏa sáng, mang theo linh quang liền lơ lửng trong lòng bàn tay, Tống Thần Sa ngồi yên lặng, mặt không biểu cảm, phảng phất không thấy chuyện trước mắt. Hai nữ tu từng có quan hệ mật thiết với hắn lúc này đứng trên cùng một chiến tuyến. Chỉ cần 8 viên là đủ rồi, chỉ cần tính tổng số, không cần tính số người tham gia, bất luận chấp sự áo đen thắng hay thua, 10 viên tiên thạch cực phẩm đều thuộc về đấu trường. Theo tiếng nói ấy, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng ném đi 8 viên tiên thạch cực phẩm. Âm thanh đinh đinh vang lên, chúng đều rơi vào chiếc hộp nhỏ phía trước. Chấp sự áo đen đứng ở một góc, thân hình khẽ động, vẻ mặt không biểu cảm, liền hướng về lối đi mà bọn họ đã đến trước đó. Lăng Thiển Tình lúc này mới liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Mặt đỏ tía tai, lùi lại, khẽ gật đầu, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt cuồng nhiệt xen lẫn tia ghen tị. Đây chính là 8 viên tiên thạch cực phẩm A, cứ thế mà tùy ý ném vào hộp, chỉ vì xem chấp sự áo đen cùng yêu thú giao chiến. Đó chẳng phải là đánh cuộc, chẳng phải là đánh cược thắng thua, mà còn có cả thời điểm gỡ vốn. Một hồi giao đấu, trong trường các tu sĩ đã nhanh chóng bị phân chia hết. Trương Tiêu Hàm đột nhiên thấp giọng nói, kỳ lạ, các tu sĩ nơi này. Ta nói là các tu sĩ tử trận, nguyên anh của họ sao lại không hề thoát ra được. Im lặng chốc lát, một giọng nói vang lên, các tu sĩ bước vào đấu trường này đều bị giam cầm bởi bí pháp. Nguyên anh không thể tách rời khỏi thân thể, người trả lời nàng chính là vị tu sĩ ban đầu nhiệt tình mời chào. Trương Tiêu Hàm ừ một tiếng, trong trường đột nhiên vang lên tiếng động, theo tên chấp sự áo đen kia bay vào vòng bảo hộ. Hắn không phải là dũng sĩ đấu trường, đương nhiên không cần từ hàng rào tầng dưới cùng tiến vào. Vừa bước vào sân, trước mặt hắn liền bay lên một thanh phi kiếm. Trương Tiêu Hàm thầm hư một tiếng, đấu trường đương nhiên sẽ không để cho chấp sự chết, một vị tu sĩ luyện hư kỳ võ trang đầy đủ, muốn giết hai yêu thú kia rất dễ dàng, hơn nữa còn kiếm được 10 viên tiên thạch cực phẩm, quả thực là một tính toán khôn ngoan. Tu sĩ kia vừa xuất hiện, hai yêu thú lập tức như lâm đại địch, buông xuống phần tàn dư cuối cùng trên khóe miệng, cảnh giác nhìn chằm chằm chấp sự áo đen. Chấp sự áo đen mặt không đổi sắc, tay chỉ về phía phi kiếm lóe sáng, chém xuống về phía Cao Chuẩn, tay phải hắn vung lên, lại là phong nhận thuật chém về phía song đầu Lục Xà. Phi kiếm chuyên môn nhắm vào Cao Chuẩn, chấp sự áo đen chỉ thi triển pháp thuật, phảng phất như cố ý để cảnh tượng thêm phần máu me. Phong nhận của hắn lần lượt chém qua da rắn song đầu Lục Xà, chỉ khiến máu rắn chảy tràn. Với tu vi luyện hư hậu kỳ của chấp sự áo đen, đối phó hai yêu thú này không cần tốn nhiều sức lực. Lăng Thiển Tình vẻ mặt khó coi, nàng chỉ từng nghe nói về đấu trường này, nay tận mắt chứng kiến, lòng đầy ác cảm. Nàng không thể tưởng tượng nổi các tu sĩ liều mạng với nhau chỉ để cung cấp trò tiêu khiển cho người khác, mà nàng lại sắp phải rời đi, chắc chắn sẽ trở thành một thành viên bị đem ra làm trò vui. Dưới sự phẫn nộ, nàng hành động, tỉnh táo lại cũng không hối hận, dù biết hành động của mình vô ích, nhưng trong lòng nàng không thể nào nuốt trôi nổi cục tức này. Lâm Mạc Hân bên cạnh đang an ủi nàng bằng thần thức, nhưng nàng không nghe thấy gì cả, nàng cũng tức giận như thế, huống chi là Trương Tiêu Hàm, một vị tu sĩ phi thăng, phi kiếm chém Cao Chuẩn đầy thương tích. Ai cũng thấy rõ, chấp sự áo đen kia đang đùa giỡn hai yêu thú kia. Bầu không khí lại quỷ dị đến thế nào cũng khó mà sinh động. Mọi người nhìn sân đấu, lại nhìn Lăng Thiển Tình mặt lạnh như băng và mang theo sát khí. Còn có Lâm Mạc Hân nhíu mày truyền âm thần thức, dù sao Lâm Mạc Hân là tiểu thư nhà thành chủ Nham Thành. Mặt mũi vẫn phải giữ, lại nhìn lén Trương Tiêu Hàm, vị Trương lão bản này ung dung tự tại tựa lưng vào ghế. Giống như đang thật sự thưởng thức trận chiến trong sân, trong trường, Cao Chuẩn cùng song đầu Lục Già cũng biết số phận của mình giống nhau. Điên cuồng phản kích, nếu là xem dũng sĩ đấu trường biểu diễn như vậy, mọi người chắc chắn sẽ hò reo ầm ĩ, nhưng vì có chấp sự áo đen ở đó, ai cũng không dám lên tiếng. Đột nhiên, thân thể chấp sự áo đen cứng đờ, pháp thuật đang thi triển đột ngột gián đoạn, song đầu Lục Xà nắm lấy cơ hội, nhảy tới, một ngụm cắn vào chân hắn, Chấp sự áo đen hét thảm một tiếng, ra sức đánh về phía đầu lưỡi, song đầu Lục Xà, đầu lưỡi kia lại đồng thời phun ra một đoàn sương mù xanh lá cây. Sương mù này mọi người đều biết, chính là khí độc của song đầu Lục Xà. Khoảng cách gần như vậy, chấp sự áo đen lẽ ra có cơ hội tránh né, nhưng không hiểu sao, hắn đột nhiên hét lớn rồi nhảy lên, đoàn sương mù kia trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Phi kiếm giao chiến với Cao Chuẩn cũng dừng lại một chớp mắt. Cao Chuẩn cũng lao tới, mỏ dài mổ vào mặt hắn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên khán đài mọi người nhìn nhau, dù tu vi thấp hơn chấp sự áo đen một bậc, họ cũng biết chuyện trong sân quái dị thế nào, rõ ràng chấp sự áo đen đang chiếm ưu thế, sao lại đột nhiên không địch nổi. Lăng Thiển Tình vẻ mặt không thay đổi nhìn các tu sĩ và hai yêu thú lăn lộn trong trường. Trong lòng hơi động, rõ ràng chấp sự áo đen này bị động tay động chân. Nhưng là ai động tay chân? Trương Tiêu Hàm, không, làm sao có thể, chẳng lẽ là đấu trường? Chỉ vì 10 viên tiên thạch cực phẩm mà hại chết chính vị tu sĩ luyện hư hậu kỳ của mình sao? Làm sao có thể? Trương Tiêu Hàm bưng chén trà linh trên bàn nhỏ lên ngửi ngửi, rồi lại đặt xuống, nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Đây là đấu trường bị phong bế dưới mặt đất, bên ngoài là đêm tối, chính là thời điểm kiến ăn kim loại hoạt động thích hợp nhất. Đáng tiếc, nàng chỉ có 8 con kiến ăn kim loại, may mắn thay, nàng đã chuẩn bị từ trước. Tiêu Hàm, ngươi sai khiến kiến ăn kim loại gặm nhấm vị trí nào trên người tu sĩ áo đen? Cây dâm bụt nhìn ra ngoài qua mắt Tiểu Bảo, hắn không hiểu sao kiến ăn kim loại cắn xé lại khiến tu sĩ này phản ứng lớn như vậy. Nếu là vài chục, vài trăm con kiến ăn kim loại thì còn có thể hiểu. Một con kiến ăn kim loại, vết thương hoàn toàn có thể ngăn cản được. Trương Tiêu Hàm khẽ nhếch khóe môi, lại thở dài một tiếng, ai, rõ ràng đang chiếm ưu thế. Tiếng nói vừa dứt, một nguyên anh trắng như tuyết đột nhiên nhảy ra từ trán tu sĩ đang lăn lộn dưới đất. Thoáng cái liền bay về phía tầng 2, đáng tiếc, Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, rồi dùng thần thức trả lời. Ngươi nghĩ sao? Chương 1602 cạm bẫy, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng. Cung cấp cho ngài những chương mới nhất của tiểu thuyết đặc sắc. Mời đến, trong đấu trường, hai yêu thú điên cuồng xé xác thi thể không có chi giác kia trên mặt đất. Thân thể tu sĩ đối với yêu thú mà nói là vô cùng bổ dưỡng. Sau khi thôn phệ, vết thương trên người yêu thú dường như đang hồi phục. Đấu trường thật sự tàn nhẫn a, chấp sự của mình gặp nguy hiểm mà cũng không nghĩ cách cứu viện. Để mặc cho thân thể bị yêu thú thôn phệ. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ trên khán đài choáng váng. Trong im lặng nhìn chăm chăm vào trường đấu, rồi là những tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, thần thức Trương Tiêu Hàm truyền đến tiếng cây dâm bụt nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ngươi sẽ không để kiến ăn kim loại vào trong thân thể hắn chứ? Trương Tiêu Hàm khẽ hừ một tiếng, còn có chỗ nào nữa sao? Đột nhiên nhớ ra điều gì, mặt hơi đỏ lên, rồi lại bình tĩnh nói, không phải vậy, một con kiến ăn kim loại không đến mức khiến hắn hoảng loạn như vậy. Trong đấu trường không hề có tiếng động, không ai tính toán thu hồi thi thể người áo đen kia. Trương Tiêu Hàm liếc thấy Lăng Thiển Tình kinh ngạc nhìn về phía đó. Không nói nên lời tâm trạng gì, kiến ăn kim loại đã chui ra khỏi thân thể người áo đen. Chui xuống mặt đất cứng phía dưới thân thể hắn, nhanh chóng di chuyển về phía hàng rào. Kiến ăn kim loại vừa di chuyển vừa thôn phệ đất, ánh mắt mọi người đều bị yêu thú thôn phệ hấp dẫn. Nhất thời không ai phát hiện sự khác thường, kiến ăn kim loại rất nhanh bò vào trong hàng rào. Dưới sự điều khiển của Trương Tiêu Hàm, chỉ để lộ hai con mắt trên mặt đất, nơi đây trong hàng rào là chỗ nghỉ ngơi của các dũng sĩ đấu trường. Bên trong chính là Gale. Hắn ngồi dưới đất, trầm mặt nhìn ra ngoài, không phát hiện hai con mắt nhỏ lộ ra trên mặt đất. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ qua kiến ăn kim loại, lại không thể phân liệt nguyên thần vào kiến ăn kim loại, cho nên không thể mượn kiến ăn kim loại giao tiếp với Gale. Vì vậy liếc nhìn Gale rồi lại chui xuống đất, bò vào trong. Bên ngoài, bữa tiệc thôn phệ cũng sắp kết thúc, trên mặt đất chỉ còn lại vài mảnh xương vỡ và những mảnh vải vụn không thể nuốt được. Cao Chuẩn ngẩng đầu lên, đột nhiên kêu to một tiếng, song đầu Lục Xà cũng không chịu kém cạnh, thân rắn cuộn thành một đoàn. Hai đầu rắn hung ác nhìn chằm chằm ra ngoài vòng bảo hộ, nuốt luôn hai tu sĩ, chúng dường như muốn tiến hóa, khí thế hung ác trên người càng đậm, quả thực là một trận chiến đấu nằm ngoài dự đoán, vì vậy cũng có thể thấy tất cả các trận chiến trong đấu trường đều là thật. Bước vào đấu trường, tính mạng chỉ có thể dựa vào chiến thắng đối thủ mà quyết định. Không có ngoại lệ, im lặng một hồi, đột nhiên vài tu sĩ áo đen bay vào trường đấu, trong tay họ đều cầm những trận bàn giống nhau, vừa đặt xuống mặt đất liền tạo thành một trận pháp, bao vây hai yêu thú, trận pháp này những người khác không thấy được. Chỉ là nhìn hành động của vài tu sĩ kia một cách khó hiểu. Trương Tiêu Hàm lại nhìn thấy qua thiên nhãn, linh lực của trận pháp từ trận bàn phát ra, chảy ra một chỗ duy nhất không có vị trí, chính là hàng rào lồng giam. Hai yêu thú dù không cam lòng, cũng lui vào dưới sự uy hiếp của trận pháp. Sau khi tiếng hàng rào rơi xuống vang lên, vài tu sĩ áo đen kia thu hồi trận bàn, bay trở lại trong hàng rào. Trận chiến tiếp theo là giữa dũng sĩ đấu trường và hung thú. Hôm nay tổng cộng có 3 trận, dũng sĩ trận đầu có tu vi hợp thể hậu kỳ, nhưng thần thức của hắn đã bị thi triển thuật. Hắn đã sớm quên đi mình từng là tu sĩ bị cửu vực truy sát. Mời mọi người xem, cập nhật nhanh, giao diện trang web nhẹ nhàng thoải mái, ít quảng cáo, thích nhất loại trang web này, nhất định phải đánh giá tốt. Theo tiếng nói của hắn, hàng rào ầm ầm nâng lên, bước vào trường đấu là một tu sĩ gầy gò, hắn mặc trường bào màu xám quen thuộc nhất của tu sĩ phi thăng. Vừa đi vào trường đấu, vừa nhìn ra ngoài sân, ánh mắt không hề có sự sắc bén mà một tu sĩ hợp thể hậu kỳ nên có. Ngược lại nhìn quanh một cách lơ đãng, không giống như là xác định tại sao mình lại đến đây. Lý Hải, đầu tiên là một tiếng thì thầm nhẹ không chắc chắn, rồi trên khán đài vang lên tiếng phụ họa, là Lý Hải, ta đã thấy lệnh truy sát của hắn. Trên khán đài, ngoài Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa, tất cả các tu sĩ đều thay đổi sắc mặt, không sai, hắn chính là Lý Hải, người làm náo loạn cửu vực hơn 300 năm. Lý Hải, 100 năm trước đã bị cửu vực bắt được, loại tu sĩ này, nếu xử tử trực tiếp thì quá dễ dàng, đấu trường Nham Thành của chúng ta bỏ ra nhiều tiền mua lại hắn. Vì an toàn, đã thi triển thuật, ha ha, quả là một người anh hùng a. Thuật không ngừng thi triển, cũng đủ dùng 80 năm, mới thuần phục Lý Hải hung danh kia, trở thành một dũng sĩ trong đấu trường chúng ta. Hôm nay, đối thủ của hắn là một hung thú đã được thuần hóa, ba đuôi ly miêu, lại là tiếng hàng rào, mọi người chỉ thấy hoa mắt, phảng phất như gió, rồi giữa sân xuất hiện một con ly miêu lớn màu đen trắng xen lẫn. Con ly miêu này dài hơn 3 mét, sau lưng ba cái đuôi cùng màu, nhìn không giống ly miêu, ngược lại giống một con báo tràn đầy sức mạnh, nó im lặng lơ lửng trong đấu trường, nhìn chằm chằm vào tu sĩ phía trước, bây giờ là lúc tập trung, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, nói xong. Trên ngọc bài phía trước khán đài liền hiện ra những dòng chữ liên tiếp. Trên đó là tỷ lệ đặt cược, Trương Tiêu Hàm cũng không hiểu lắm, liền thấy mọi người nhau nhau đặt cược. Lâm Mạc Hân nhỏ giọng giải thích với Lăng Thiển Tình, giọng tuy nhỏ, Trương Tiêu Hàm vẫn nghe thấy, "Biểu muội, ai cũng phải đặt cược, nếu không đấu trường dựa vào cái gì mà sống chứ? Nếu muội không muốn, ta thay muội đặt cược cũng được." Lăng Thiển Tình khẽ cắn môi, đưa tay lấy ra hơn 10 viên tiên thạch thượng phẩm, đặt vào ô nhỏ tương ứng trên ngọc bài, ô nhỏ kia cũng là một pháp khí, bên cạnh có một tu sĩ áo đen. Cược của Lăng Thiển Tình lập tức hiện ra trên ngọc bài. Nàng đặt vào bên thắng của tu sĩ phi thăng Lý Hải. Trương Tiêu Hàm thờ ơ ném ra một viên tiên thạch cực phẩm, cũng giống Lăng Thiển Tình đặt vào bên thắng của Lý Hải. Tống Thần Sa còn chưa dùng tiên thạch, báo cho biết cũng đặt cược Lý Hải thắng. Trong thần thức, Trương Tiêu Hàm lại thử xuyên qua trận pháp, liên lạc với ba đuôi ly miêu kia, nếu nàng đoán không sai, con ba đuôi ly miêu được gọi là đã được thuần hóa này chắc chắn là hung thú chứa đựng nguyên thần của một tu sĩ, thần thức bị vòng bảo hộ chặn lại. Trận chiến bắt đầu sau khi lệnh được ban ra, hung thú cũng có phân chia cấp bậc cao thấp, ba đuôi ly miêu này rõ ràng thực lực không thua kém Lý Hải. Tốc nhanh, với nhãn lực của Trương Tiêu Hàm mới có thể nhìn thấy. Những tu sĩ hóa thần kỳ kia nhìn thấy, chỉ có thể xem như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Phản ứng của Lý Hải cũng không tầm thường, khi ba đuôi ly miêu vừa ra tay, ánh mắt từ lơ đãng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Thân hình thoăn thoắt né tránh móng vuốt ly miêu, trở tay năm ngón tay là năm đạo kiếm khí đâm thẳng vào hai mắt, hai lỗ tai và sau gáy ly miêu. Với hiểu biết của Trương Tiêu Hàm về hung thú, trên thân ly miêu chỉ có 5 điểm yếu này, ly miêu chỉ nhanh chóng nhảy một cái, liền tránh khỏi Lý Hải tấn công. Lý Hải cũng không vội vã, không nóng nảy, chỉ không ngừng phát ra kiếm khí liên tục nhằm vào mấy chỗ yếu điểm của ly miêu, không cho ly miêu cơ hội tiếp cận. Trương Tiêu Hàm quan sát một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong thần thức, tiếng cây dâm bụt đúng lúc truyền đến. Trận đấu này không chỉ là tàn sát đẫm máu, chiến đấu như thế đối với những công tử bột này cũng có ý nghĩa. Trương Tiêu Hàm dù không muốn thừa nhận cũng không thể phủ nhận. Nếu nói những trận trước là hoàn toàn đẫm máu, là để cho những đóa hoa trong nhà kính kia hiểu rằng, giao chiến với đối thủ không thể lưu tình, phải toàn lực ứng phó, bằng không thì khó liệu sinh tử, thì cuộc tỷ thí này lại như đang dạy cho bọn họ cách chiến đấu thích hợp nhất, tốt nhất cho chính mình. Ít nhất nhìn từ hiện tại, một bên là tu sĩ tu luyện thần thức mê thất, một bên là tu sĩ khoác áo thú hung mãnh, song phương giao chiến không phải liều mạng chém giết, mà là có tiết chế, có lý trí. Đây mới là khí độ của đại tu sĩ. Ba đuôi ly miêu bắt đầu tăng tốc độ, kiếm khí của Lý Hải cũng tăng lên, từ 5 đạo tăng lên 10 đạo, tốc độ của 10 đạo kiếm khí này cũng nhanh hơn trước một bậc. Ba đuôi ly miêu chỉ dựa vào nhảy vọt không thể hoàn toàn né tránh. Nó đột nhiên giương ra chân trước, trên mũi chân trước hiện ra 5 cái vuốt sắc bén, ly miêu vài lần đều nhảy qua bên tai Lý Hải, 5 móng vuốt gắng sức chụp về phía mặt Lý Hải, mỗi lần Lý Hải đều hiểm hiểm tránh được. Chiến đấu như vậy, đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói đã là mạo hiểm vô cùng. Nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa, dễ dàng nhận ra cả Lý Hải lẫn ba đuôi ly miêu đều chưa dùng hết toàn lực. Ngón tay nàng vô thức gõ nhẹ trên không trung vài cái. Nếu thế này, nàng cũng không cần phải vội vàng hoàn thành việc cần làm trong đêm nay. Kiến ăn kim loại đã xâm nhập vào hàng rào bên trong lối đi. Thông đạo không người, nó bò trên mặt đất cực nhanh, men theo thông đạo xuống phía dưới chỉ chừng chưa đến 20 mét. Xuất hiện một cổng hàng rào có cấm chế, ánh mắt có thể thấy bên trong tựa hồ là bố trí như nhà tù. Nhà tù không thể không có phòng hộ. Trương Tiêu Hàm điều khiển kiến ăn kim loại xuống sâu 4-5 mét, nhưng cấm chế vẫn còn, xem ra là bao phủ toàn bộ nhà tù, liền điều khiển kiến ăn kim loại leo lên trên, tầng 2 đối với kiến ăn kim loại mà nói, chỉ cần mở ra một đường có thể bò qua là được. Trương Tiêu Hàm vẫn hết sức cẩn thận, biết thời gian vẫn còn đủ. Trên sân, giao chiến càng ngày càng kịch liệt, thăm dò dường như đã kết thúc, ba đuôi ly miêu bắt đầu phun ra hàn khí màu trắng. Hàn khí dường như có nhiệt độ cực thấp, Lý Hải thậm chí không dám chạm vào, chỉ dùng pháp thuật hệ hỏa phản kích, ngọn lửa và hàn khí màu trắng va chạm, ngay cả bên ngoài vòng bảo hộ cũng nghe thấy tiếng hơi nước bốc hơi sôi sùng sục. Theo hơi nước bốc lên, hàn khí màu trắng càng ngày càng nồng đậm, chạm đến hơi nước lập tức kết thành băng, rơi xuống ào ào. Trương Tiêu Hàm lại biết Lý Hải vẫn chưa dùng hết toàn lực. Hắn tuy có vẻ nguy hiểm, thực ra thành thạo điêu luyện, trận này nếu không có gì bất ngờ, Lý Hải vẫn sẽ thắng. Kiến ăn kim loại rất nhanh tìm được tầng 2, vừa bò ra khỏi mặt đất mấy mét, liền cảm thấy áp lực mạnh mẽ phía trước, lập tức chui xuống đất, lại bò lên một lúc ở giữa lòng đất, ước chừng đúng vị trí, mới từng chút mở ra một khe hở nhỏ. Qua khe hở này, kiến ăn kim loại tìm góc độ thích hợp, nhìn thấy hết thảy trong phòng. Trong phòng, nam tử áo đen trước đó xuất hiện cung kính đứng đó. Bên cạnh bay lên một nguyên anh trắng như tuyết, đối diện với họ là một người áo đen khác, khuôn mặt không rõ ngồi ở đó. Ngươi là nói ngươi đang giao chiến bỗng nhiên có thứ gì bò vào từ hậu đình của ngươi? Nam tử kia giọng nói hơi già, rất bình thản, không có chút uy nghiêm nào. Là thuộc hạ vừa mới phát giác, nó liền chui vào, sau đó là đau đớn tê tâm liệt phế. Nguyên anh kia nói còn như sợ hãi mà run lên, ngươi là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, vậy mà lại phòng bị không kịp, linh lực cũng không thể đẩy thứ chui vào người ngươi ra. Giống như vật đó có thể hấp thụ linh lực của ngươi. Đúng vậy, hoàn toàn như thế, Nguyên Anh đáp, ân, sau đó ngươi kiểm tra thân thể hắn, không phát hiện trong người có gì lưu lại. Là, thuộc hạ không chỉ kiểm tra thân thể hắn, còn kiểm tra hai yêu thú kia, cũng không phát hiện gì. Người áo đen trước đó xuất hiện đáp, vậy ngươi có xem xét mặt đất không? Vừa dứt lời, trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, ánh mắt như va chạm với một ánh mắt sắc bén vô cùng. Thần thức nàng run lên, ra lệnh cho kiến ăn kim loại không được nhúc nhích. Nhưng ngay lập tức, nàng cũng cảm nhận được một đạo thần thức liếc nhìn qua. Bị người ta chú ý mà không phát giác, xem ra, thời gian an toàn đã quá lâu, thanh âm kia chưa dứt, một đạo linh lực liền chụp tới kiến ăn kim loại, kiến ăn kim loại bản năng há miệng nuốt. A, Trương Tiêu Hàm nghe thấy âm thanh cuối cùng là chữ A, sau đó nàng dứt khoát thu hồi thần thức. Thế nào? Tiểu Bảo phát hiện trước khi thần thức Trương Tiêu Hàm biến đổi hỏi. Bị phát hiện, Trương Tiêu Hàm đáp trong thần thức, là một tu sĩ đại thừa kỳ, chỉ là không biết là giai đoạn nào. Thần thức rất mạnh, tiếp đó liền truyền hình ảnh và đoạn đối thoại kia cho Tiểu Bảo và Tống Thần Sa. Cây Dâm Bụt và Tỷ Y tự nhiên cũng nhận được đoạn nội dung này từ Tiểu Bảo. Trên sân, Lý Hải đã gần thắng, dưới pháp thuật hệ hỏa, trong tay hắn thiêu đốt một con hỏa long, bao vây cẩn thận ba đuôi ly miêu, hàn khí của ly miêu dường như chỉ có thể phun ra từ miệng. Lông cứng cáp trên thân nó cũng đã bị đốt cháy nhiều chỗ. Cuộc chiến này không có nhiều kỹ thuật đáng nói, dường như chỉ để chứng minh thực lực mới là gốc rễ của chiến thắng. Chỉ có gần một nửa tu sĩ đặt cược vào thắng lợi của Lý Hải. Trương Tiêu Hàm ném vào một viên tiên thạch cực phẩm, lập tức nhận được gấp 3 số lượng. Hai trận sau, Trương Tiêu Hàm đều đặt cược vào tu sĩ thắng lợi, trận đầu thắng 3 viên tiên thạch cực phẩm, trận thứ 2 tu sĩ thua, Trương Tiêu Hàm cũng thua 3 viên tiên thạch cực phẩm, trận thứ 3 lại đặt cược 3 viên tiên thạch cực phẩm. Lần này thắng, nhận được 9 viên tiên thạch cực phẩm, tính ra Trương Tiêu Hàm bỏ ra 10 viên tiên thạch cực phẩm. Hiện giờ nhận lại 9 viên, chỉ coi viên đầu là phí vào cửa thắng thua. Kế tiếp là trọng điểm, cũng là mọi người chờ mong, trận cuối cùng sẽ để khách quý trên khán đài và dũng sĩ giác đấu chiến đấu một trận, tự mình trải nghiệm sự điên cuồng trong sinh tử. Theo lệ cũ, khách quý không gặp nguy hiểm cực độ, chúng ta sẽ không ra tay cứu giúp, nhưng tuyệt đối sẽ không để khách quý gặp nguy hiểm tính mạng. Đồng thời đấu trường mở đặt cược, khách quý thắng, dũng sĩ giác đấu trở thành nô lệ của khách quý, nếu khách quý thua thì phải ở lại đấu trường cho đến khi đấu trường mở lại mới được tự do. Chương 1603 giao phong. Tu sĩ áo đen ung dung đứng giữa hộ cháo trên không trung, ánh mắt chậm rãi quét qua khán đài. Theo lệ cũ, tu sĩ chiến đấu cuối cùng do các vị khách quý đề cử. Khách quý có nhiều tiên thạch nhất sẽ có vinh dự đặc biệt này. Theo lời nói, người áo đen mỉm cười. Trên ngọc bài phía trước khán đài bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tên. Những tên này là tên của tu sĩ trên khán đài. Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa và Lăng Thiền Tình đột nhiên nhìn nhau. Dưới mỗi tên là một khối lập phương. Số trên khối lập phương hiện tại đều trống không. Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ra. Nàng còn đang suy nghĩ đấu trường sẽ dùng cách nào lừa nàng xuống đài. Hóa ra là thế, dùng cách chọn cờ hiệu này, dựa vào tiên thạch tích lũy, nhìn từ một góc độ khác, nếu những vị thiếu chủ thành chủ này xuống đài đấu với dũng sĩ giác đấu hoặc hung thú, đối với họ chưa chắc là chuyện xấu, đây là một cơ hội thực tế có bảo đảm, đấu trường tuyệt đối không dám dùng cách này để họ trả giá bằng mạng sống. Thắng, họ sẽ giành được sự tự tin, tất cả tu sĩ trên khán đài reo hò. Thua, ở lại đấu trường một tháng hoặc nửa tháng, những thứ học được cũng sẽ không thiếu. Nham Thành có thể mở đấu trường ngầm lâu như vậy, cũng là vì uy tín, nhưng đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, thì chưa chắc, nàng là tu sĩ phi thăng, nàng có mục đích riêng, đấu trường cũng biết nàng có mục đích khác, Trước hết chúng ta chọn dũng sĩ giác đấu hôm nay. Tu sĩ áo đen ánh mắt không nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Hắn khẽ nghiêng người, tiếng nói từ hàng rào truyền đến, năm dũng sĩ giác đấu và hai hung thú đi tới, Gêu đột nhiên xuất hiện, chọn tu sĩ nào cũng hầu như chắc chắn chết. Lâm Mạc Hân dường như đang giải thích cho Lăng Thiển Tình, nhưng âm thanh vừa đủ để Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa nghe thấy. Nàng cố ý nói cho Trương Tiêu Hàm nghe, nếu không thì dùng thần thức truyền âm là được rồi, chưa từng có dũng sĩ giác đấu nào sống sót rời khỏi trận này. Trừ phi họ đánh bại tu sĩ ra sân, nhưng tu sĩ nào lại bị dũng sĩ giác đấu đánh bại chứ? Đó là sỉ nhục cho chúng ta. Trên khán đài, các tu sĩ bắt đầu lấy tiên thạch ra ném, thêm một viên tiên thạch cực phẩm. Gêu, vẫn là nữ tu có khuôn mặt xinh đẹp kia, khuôn mặt nàng rạng rỡ vui mừng, trong mắt là sự cuồng nhiệt, như đang cổ vũ thần tượng, không nhìn ra mục đích của nàng là để Gêu chết. Gêu như ánh mắt muốn ăn thịt người hung tợn nhìn chằm chằm nữ tu này, dường như muốn khắc sâu nàng vào trí nhớ. Nữ tu kia hoàn toàn không để ý, ném mạnh một viên tiên thạch, trên mặt là nụ cười phấn khích, thật có tiên thạch a, tiên thạch cực phẩm cứ như tiên thạch hạ phẩm mà ném ra, lại cứ như đuổi ăn mày vậy. Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, ta chọn Lý Hải. Lại một giọng nói vang lên, ném ra hai viên tiên thạch cực phẩm. Khán đài yên tĩnh một chút, các tu sĩ dường như giật mình, thực lực và tu vi của Lý Hải không phải họ có thể chống lại. Nhưng đột nhiên, họ dường như hiểu ra điều gì, nhanh chóng liếc nhìn nhau. Lý Hải, lại một viên tiên thạch cực phẩm. Ba đuôi Ly Miêu, cũng có giọng nói khác. Rất nhanh, dưới tên Lý Hải và ba đuôi Ly Miêu đều có nhiều tiên thạch cực phẩm. Không biết là vô tình hay cố ý, lúc này, không ai lên tiếng nữa. Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa và Lăng Thiển Tình không tham gia. Họ lạnh lùng nhìn chăm chú, Lâm Mạc Hân cũng không tham gia, có lẽ là Trương Tiêu Hàm ảo giác, dường như thấy Lâm Mạc Hân có thoáng chốc bất an. Ha ha, các khách quý dường như đã chọn được người tham chiến thích hợp nhất. Hôm nay quả là bất ngờ a. Như vậy, hai dũng sĩ giáp đấu tham gia trận chiến cuối cùng hôm nay là Lý Hải và ba đuôi Ly Miêu. Chúng ta hãy chờ xem, tu sĩ ra sân hôm nay là ai? Tu sĩ áo đen nói, phất tay, trên sân chỉ còn lại Lý Hải và ba đuôi Ly Miêu. Những người khác im lặng trở lại hàng rào, trên khán đài yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên ngọc bài, vô tình hay cố ý, có vài ánh mắt hướng về Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa. Tiếp đó, người đầu tiên chọn Lý Hải ném một viên tiên thạch cực phẩm lên ngọc bài. Viên tiên thạch cực phẩm hệ hỏa màu đỏ rơi xuống vị trí trống không dưới tên Trương Tiêu Hàm. Vị trí trống không lập tức hiện ra chữ một, ánh mắt không thể không nhìn nữa. Tất cả ánh mắt của tu sĩ đều đổ dồn lên Trương Tiêu Hàm. Chỉ có Tống Thần Sa lạnh lùng nhìn người ném mạnh viên tiên thạch cực phẩm kia. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, mặt không biểu tình. Ánh mắt nàng nhìn về phía tu sĩ áo đen trên sân. Tu sĩ áo đen kia cũng nhìn lại, ánh mắt hai người đều rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh lại như có hỏa hoa ma sát. Đinh, lại một tiếng vang nhỏ, trên khán đài bỗng nhiên vang lên tiếng hút không khí, Trương Tiêu Hàm liếc mắt đã nhìn thấy rõ ràng hết thảy. Là Lăng Thiển Tình, nàng tự ném một viên tiên thạch cực phẩm, Trương Tiêu Hàm khóe miệng hơi nhếch lên, Lăng Thiển Tình, nữ tu này thú vị a, lại dùng cách này để cứu chính mình. Lâm Mạc Hân cũng giật mình, sau đó kéo Lăng Thiển Tình, dường như truyền âm gì đó, Trương Tiêu Hàm ánh mắt hơi cụp xuống, không nhìn tu sĩ áo đen, cũng không nhìn những tu sĩ khác trên đài, Tống Thần Sa vẫn mặt không đổi sắc, dường như không thấy hành động của Lăng Thiển Tình. Đinh, lại một viên tiên thạch cực phẩm ném mạnh xuống tên Trương Tiêu Hàm. Tiếp đó như sợ có bất ngờ gì, hơn 10 viên tiên thạch đều rơi xuống cùng một tên này. Lăng Thiển Tình mặt đỏ lên, nàng căn bản không đủ tiên thạch cực phẩm để đối kháng với tất cả tu sĩ trên khán đài. Hết thảy dường như đã được thương lượng trước, nhưng rõ ràng là không thể. Đây là quyết định nhất thời, những thiếu chủ thành chủ này muốn xem Trương Tiêu Hàm bị cười nhạo. Cười nhạo tu sĩ phi thăng, thật là trời đất bất dung a, ở đây không ai không có thân phận hiển hách, họ đều là thiếu gia tiểu thư nhà thành chủ, chỉ có họ mới tiêu xài nổi tiên thạch, mới có thể hưởng lạc ở đây, nhưng giữa họ lại xuất hiện một tu sĩ phi thăng, tiên thạch cực phẩm trong tay nàng dường như còn nhiều hơn họ. Như vậy, cách làm như thế quả thực là nhất thời ý muốn, thử xem Trương Tiêu Hàm có dám ứng chiến hay không. Trương Tiêu Hàm mới mở mắt ra, liếc nhìn ngọc bài trước tiên, rồi chậm rãi nở nụ cười, không hề tỏ ra ngoài ý muốn, thực sự là vinh hạnh a, nàng nhẹ nhàng nói, âm thanh vang vọng khắp khán đài, truyền đến tận vòng bảo hộ. Tu sĩ áo đen lạnh nhạt nói, Trương đạo hữu có thể cự tuyệt, chỉ cần trả giá ngang hàng tiên thạch, trả giá bằng danh nghĩa và dũng sĩ giác đấu danh hiệu. A, Trương Tiêu Hàm kéo dài một chút thanh âm, khẽ gật đầu, thật đúng là không nhiều. Lời ấy vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn lại, vị tu sĩ đầu tiên ném tiên thạch ra tay run lên, dường như muốn lấy thêm tiên thạch nữa. Một màn này bị Trương Tiêu Hàm dễ dàng nhận thấy, nàng thẳng thừng nhìn tu sĩ ấy một cái, ánh mắt tu sĩ ấy hơi lóe lên, né tránh ánh mắt Trương Tiêu Hàm, tay như cứng đờ, không thể động đậy. Theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm lưu chuyển, ánh mắt các tu sĩ trên khán đài cũng quét qua một vòng, rồi sau đó nổi lên chút hỗn loạn. Một tiếng cười nhạo truyền đến, như thế nào, Trương lão bản không dám? Không dám cũng được a, lấy ra ngang hàng tiên thạch đi. theo tiếng nói ấy xuất hiện, tiếng phụ họa và tiếng cười đùa ngày càng nhiều, vị tu sĩ kia cũng đột nhiên hùng hổ đứng lên, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lần nữa mỉm cười, ánh mắt chuyển xuống, dừng lại trên mặt tu sĩ áo đen. Như vậy tịnh tình a, nàng vừa nói xong, khán đài lập tức im lặng, mọi người đều nhìn Trương Tiêu Hàm, sốt ruột chờ đợi phản ứng của nàng. Ta bây giờ chỉ muốn biết, những tiên thạch đặt cược này, ân, cực phẩm tiên thạch cuối cùng sẽ đi đâu? Ngoài dự liệu, Trương Tiêu Hàm lại quan tâm đến cực phẩm tiên thạch, người áo đen rõ ràng cũng sửng sốt một lúc mới nói. Những tiên thạch này tự nhiên xem như thuộc về đấu trường. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, đáng tiếc, cái, đáng tiếc, này, chỉ có Trương Tiêu Hàm và vài người bên cạnh mới hiểu được ý nghĩa. Bởi vì trong đầu nàng đồng thời vang lên ba tiếng nói. Tham tiền, chỉ có ba tiếng đó, tiểu bảo, cây dâm bục và tỷ y, Tống Thần Sa tuy không nói gì, nhưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười, rất là tán đồng, cái gì, người áo đen cũng ngơ ngác, không hiểu ý tứ của Trương Tiêu Hàm, ta nói là, Trương Tiêu Hàm cười cười, xem như tù lao biểu diễn của ta, khác với thân phận tự do của dũng sĩ giác đấu, ta ra trận cùng dũng sĩ giác đấu và hung thú chém giết, chỉ vì mang lại niềm vui cho các tu sĩ trên khán đài. Chẳng lẽ không có phần thưởng an ủi nào sao? Trên khán đài và trong hộ cháo lại cùng lúc im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Trương Tiêu Hàm, ngoài sự ngơ ngác, còn nhiều hơn cả sự kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm lý lẽ hùng hồn nói, không phải sao, ta liều chết chém giết ở trong, các người xem náo nhiệt ở ngoài, dựa vào cái gì, chỉ dựa vào những cực phẩm tiên thạch các người ném ra sao? Cũng không phải cho ta, dựa vào cái gì ta phải đồng ý? Cây dâm bụt trong không gian tiểu bảo cười phá lên, Trương Tiêu Hàm quả thật lúc nào cũng mạnh mẽ ngang ngược. Nhưng giờ làm thế cũng đúng, như nàng nói, dựa vào cái gì cơ chứ? Người áo đen trầm mặc một lúc, hắn chưa từng gặp chuyện như vậy, nhưng điều đó không làm khó được hắn, hắn mặt không đổi sắc, giọng hơi mang vẻ giễu cợt nói, Trương đạo hữu là không có ý định tham gia sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, vẫn lười biếng ngồi trên ghế, chuyện không có lợi ai lại làm, thắng, chỉ là hai kẻ thất bại, thua, còn bị giam cầm một tháng rưỡi, không có lợi. Trước khi người áo đen nổi giận, lời nói lại chuyển hướng, trừ phi đem những cực phẩm tiên thạch kia làm tiền đặt cược. Ta thắng, tất cả đều thuộc về ta, hơn 50 mai cực phẩm tiên thạch a. Trương Tiêu Hàm quả thật cũng muốn, nàng mở miệng xin, ánh mắt mang vẻ khiêu khích, đương nhiên, đạo hữu nếu không nỡ cũng được, chúng ta đều như nhau, không có lợi ích thì không làm. Người áo đen nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm một lúc, dường như đang phán đoán lời nàng thật giả. Trương Tiêu Hàm lại tự tin, hắn chắc chắn đang nghe theo chỉ thị của vị lão giả áo đen kia. Tiếng cây dâm bụt đột nhiên vang lên trong đầu, bọn họ có thể đang chơi lừa đảo. Đúng vậy, bọn họ muốn giữ ta lại, kỳ lạ, lẽ nào đồ của ta bị bại lộ? Khả năng không lớn a. Trương Tiêu Hàm cũng đáp lại trong thần thức, hảo, cứ theo lời Trương đạo hữu, nếu Trương đạo hữu thắng Lý Hải và ba đuôi Ly Miêu, 54 mai cực phẩm tiên thạch này sẽ thuộc về Trương đạo hữu. Người áo đen nói một câu, trên khán đài xôn xao, đây là chưa từng có, những tu sĩ này đều mong có cơ hội này tỉ thí. Thắng thì đáng tự hào, còn có thể giành được một nô lệ, thua, nhưng lại có cơ hội thực chiến miễn phí trong đấu trường. Mỗi ngày, không cần lo lắng về an toàn, đó là chuyện tốt a. Giờ cơ hội ấy lại dễ dàng cho Trương Tiêu Hàm, nàng vậy mà vẫn chưa thỏa mãn. Đương nhiên, bọn họ muốn thấy Trương Tiêu Hàm thảm bại, quản sự áo đen hôm nay đã nói rồi, chỉ cần không chết, sẽ không cứu giúp, trước đây không phải như vậy. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, không tệ, tạm được. Mọi người lại trợn tròn mắt, tạm được sao, chẳng lẽ còn có yêu cầu? Bọn họ, ta nói Lý Hải và ba đuôi Ly Miêu, có được phép sử dụng pháp khí và phù lục không? Trương Tiêu Hàm hỏi thẳng. Người áo đen kiên nhẫn dường như đã cạn kiệt, nhanh chóng nói, dũng sĩ giác đấu và hung thú không có bất kỳ pháp khí hỗ trợ nào. Trương đạo hữu được phép dùng, nhưng chỉ có thể là Trương đạo hữu, thần thú của Trương đạo hữu không được tham gia. A, Trương Tiêu Hàm lại kéo dài âm thanh, rồi đứng dậy, ta thắng rồi thì từ đâu rời đi? Xin lỗi vì nhiều câu hỏi như vậy, ta dù sao cũng là tu sĩ phi thăng, đối với tu sĩ cửu vực, mang theo chút phòng bị cũng rất bình thường. Trương lão bản, chúng ta tu sĩ cửu vực trọng uy tín nhất, lời ngươi nói là sỉ nhục toàn bộ tu sĩ cửu vực. Ta yêu cầu ngươi xin lỗi tu sĩ cửu vực chúng ta. Người áo đen chưa kịp nói, một tu sĩ trên khán đài nhảy dựng lên, hùng hồn chỉ trích. Trương Tiêu Hàm hơi quay người, nhìn tu sĩ ấy, chính là người đầu tiên ném ra cực phẩm tiên thạch, gọi tên Lý Hải, nàng không nổi giận, gật đầu nói, ngươi nói rất có lý, ta rất đồng ý. Mọi người ngạc nhiên kéo dài, cho nên, vì uy tín tu sĩ cửu vực các người, ta yêu cầu được vào thẳng trường đấu từ khán đài. Hơn nữa, sau khi ta bình yên rời khỏi trường đấu, ta sẽ xin lỗi vì lời vừa nói. Khuôn mặt tu sĩ kia lập tức đỏ lên, hắn vì tu sĩ cửu vực bất bình, nhưng Trương Tiêu Hàm lại đẩy vấn đề lên đầu hắn. Hắn làm sao giải quyết được vấn đề ra vào trường đấu? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, đến đây, tự nhiên phải tuân theo quy củ nơi này. Hắn hét lớn, a, ai quy định thế, ta dùng tiên thạch mua vé vào trường đấu, khó khăn chưa từng lại phải biến mình thành đối thủ của dũng sĩ giác đấu, thậm chí thành tù phạm của đấu trường. Quy củ này thật hiếm lạ, Trương Tiêu Hàm nói tiếp, Trương đạo hữu, vòng bảo hộ này một khi đóng lại, rất khó mở ra, sau khi tỉ thí kết thúc, vòng bảo hộ tự nhiên đóng lại. Trước đó, vì an toàn mọi người, vòng bảo hộ không thể tắt. Người áo đen rõ ràng không kiên nhẫn nữa, nếu Trương Tiêu Hàm không muốn tham gia, cũng được, Trương đạo hữu sẽ bị liệt vào danh sách tu sĩ không được Nham Thành chào đón. Lập tức rời khỏi Nham Thành, Trương 1604, bất ngờ giúp đỡ. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng cười cười, bày ra trận thế như thế, ta nếu thối lui, các người không phải sẽ rất thất vọng sao? Vì những cực phẩm tiên thạch này, và vì sự thành ý của các người, cùng với những đối thủ mạnh mẽ như vậy, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, âm thanh lại truyền đến tai mỗi người. Các tu sĩ trên khán đài bỗng cảm thấy khó xử, họ chưa rõ thực lực Trương Tiêu Hàm, chỉ biết mạnh hơn họ nhiều, nghe nói là hợp thể trung kỳ, nhưng trong đấu trường, lại là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ và một hung thú ngang tầm hợp thể hậu kỳ. Họ lại đẩy một tu sĩ hợp thể trung kỳ vào đó. Bình tĩnh lại, đều cảm thấy không ổn, cũng vì Trương Tiêu Hàm là Trương lão bản, là tu sĩ phi thăng, và đấu trường đã nói rồi, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng, hừ, đều là nhóm thiếu chủ phủ thành chủ, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Ép buộc một tu sĩ hợp thể trung kỳ cùng tu sĩ hợp thể hậu kỳ và hung thú chiến đấu. Vô sỉ, Lăng Thiển Tình đột nhiên đứng lên, từ trong vòng tay lấy ra một giới chỉ chữ vật, ném xuống dưới ngọc bài mang tên nàng, ta dùng toàn bộ tài sản của ta đặt cược, trận chiến này, ta sẽ cùng Trương đạo hữu cùng chiến đấu. Trương Tiêu Hàm nhìn Lăng Thiển Tình, sửng sốt, nàng không ngờ lại là Lăng Thiển Tình vì nàng nhiều lần như thế. Lăng thành chủ, nàng thở nhẹ, ngươi là thành chủ cao quý, không cần mạo hiểm như vậy. Lăng Thiển Tình nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt lạnh lùng và kiên quyết, chính vì ta là thành chủ, mới không thể cho phép bất kỳ việc gì bôi nhọ cửu vực xuất hiện trước mắt ta. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi xúc động, nàng nhìn Lăng Thiển Tình, chậm rãi nở nụ cười chân thành, được cùng Lăng đạo hữu cùng chiến đấu, hết sức vinh hạnh. Khán đài hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Mạc Hân há hốc mồm, hoàn toàn không để ý hình tượng thiếu chủ, một lúc lâu mới thì thầm, biểu muội, ngươi điên rồi. Lăng Thiển Tình không nói gì, cất bước rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía lối đi, ánh mắt mọi người theo bóng lưng nàng. Sống lưng nàng thẳng tắp, không chút do dự, nụ cười Trương Tiêu Hàm dần chuyển thành hiểu ra, cũng đi theo, ánh mắt Tống Thần Xa vẫn không nhúc nhích, rơi trên người tu sĩ áo đen trong hộ cháo, ánh mắt mang sát ý, ha ha ha, trong không gian tiểu bảo, cây dâm bụt cười không chút hình tượng, suýt nữa ôm bụng cười, Trương lão bản, người đây có phải là tự chuốc lấy phiền phức không? Trương Tiêu Hàm ung dung thở dài, xem ra cử vực cũng không phải toàn là người không phân phải trái, hay là thân là thành chủ, tầm nhìn không phải những thiếu chủ kia có thể so sánh. Ai, Lăng Thiển Tình này, quả thực xứng đáng với thân phận thành chủ của nàng. Hai người đi đến lối đi, theo hướng dẫn, đến một căn phòng này nằm ở tầng 2 dưới khán đài của đấu trường. Trong phòng chỉ có tu sĩ áo đen dẫn họ đến, đối diện đấu trường là một cánh cửa lớn. Lăng đạo hữu, cảm ơn ngươi, trong phòng, Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng nói, Lăng Thiển Tình dừng bước, không quay đầu lại, ta không phải vì ngươi, là vì tu sĩ cửu vực. Trương Tiêu Hàm nhẹ cười, Lăng Thiển Tình vẫn kiêu ngạo như vậy, giống như khi mới gặp ở phòng đấu giá. Trong lòng nàng chợt động, nàng làm vậy là vì Tống Thần Xa a, là để Tống Thần Xa không khinh thường nàng a. Lăng Thiển Tình ái mộ Tống Thần Xa, Tống Thần Xa lại quay lưng rời đi, đi theo Trương Tiêu Hàm, giờ ngõ hẹp gặp nhau, ai cũng cho rằng Trương Tiêu Hàm cướp người yêu của Lăng Thiển Tình. Việc hôm nay, dễ bị cho là nàng mang tư thù trả thù, nàng không muốn bị Tống Thần Xa khinh thường, trong lòng nàng vẫn nhớ mãi Tống Thần Xa. Lăng Thiển Tình nói xong, đi ra cửa lớn, thân hình nhẹ nhàng bay lên không trung, Trương Tiêu Hàm theo sau. Cũng bước vào đấu trường, mùi máu tanh xông vào mũi, nồng nặc làm cho người buồn nôn. Trong trường, tu sĩ áo đen vẫn còn đó, ánh mắt phức tạp, muốn nói gì, lại dừng lại, thân hình chậm rãi lùi lại. Vào một phòng khác, ánh mắt Lý Hải nhìn sang, tìm kiếm trên người Lăng Thiển Tình và Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt đột nhiên sắc bén, ba đuôi của ba đuôi ly miêu lập tức lay động, lông trên người dựng đứng lên. Cùng ánh mắt Lý Hải, thẳng tắp nhìn Trương Tiêu Hàm, Lăng Thiển Tình kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, thần thức truyền âm nói. Xin lỗi, ta giấu thực lực, ân, tu vi ta không thấp như họ nghĩ, và những tiên thạch đó, chúng ta mỗi người một nửa, nửa câu đầu Lăng Thiển Tình nghe, lông mày không khỏi nhíu lại, nhưng nửa câu sau Trương Tiêu Hàm nói xong, nàng lại có cảm giác bừng tỉnh, giờ không phải là lúc cùng chung mối thù sao? Sao Trương Tiêu Hàm lại nghĩ đến việc chia của trước? Trương Tiêu Hàm lại nghiêm mặt, hướng Lý Hải và ba đuôi ly miêu ôm quyền, Lý đạo hữu, ly miêu đạo hữu, bất đắc dĩ phải làm địch với hai vị, ta không muốn bị coi là tù binh, cho nên kế tiếp ta sẽ không giữ lại. Mong hai vị đừng trách, ánh mắt sắc bén Lý Hải xuất hiện chút ngơ ngác, không nói gì, nhưng khí thế quanh thân dâng lên, như cuồng phong, quần áo Trương Tiêu Hàm và Lăng Thiển Tình bay phấp phới. Như chiếc thuyền nhỏ giữa bão tố, ba đuôi ly miêu cũng gầm rú một tiếng, lưng chắp lên, hai mắt hung ác nhìn Trương Tiêu Hàm, chúng nó dường như nhận được chỉ thị gì, mục tiêu chỉ là Trương Tiêu Hàm, tóc Trương Tiêu Hàm bay phần phật phía sau, nàng cảm thấy, khi thế Lý Hải chủ yếu nhắm vào nàng, Lăng Thiển Tình bị liên lụy, chỉ vì đứng quá gần nàng, ta muốn thử năng lực của mình, Lăng đạo hữu có thể hộ pháp cho ta chút, nếu ta gặp nguy hiểm, mong Lăng đạo hữu ra tay. Trương Tiêu Hàm cùng Lý Hải và Tam Đuôi Ly Miêu ánh mắt giao hội, rồi quay sang Lăng Thiển Tình nói. Lăng Thiển Tình trầm ngâm một lát, gật đầu, nàng lúc này đã tỉnh táo lại, Tống Thần Xa không cùng đi vào, cũng không có phản đối, điều này chứng minh nàng và hắn đều vô cùng tự tin. Nàng có thể đứng bên cạnh quan sát, chỉ khi cần thiết mới ra tay. Gật đầu xong, thân hình Lăng Thiển Tình chậm rãi lui về phía sau. Không phải ảo giác, Trương Tiêu Hàm, Lý Hải và Tam Đuôi Ly Miêu đều thở phào nhẹ nhõm. Khi thế Lý Hải bỗng nhiên tăng vọt, một trường ra tay, một đầu hỏa long trực tiếp cuộn về phía Trương Tiêu Hàm. Lý Hải đang ở kỳ hợp thể hậu kỳ, ra tay đã là liều mạng. Trên khán đài vang lên một loạt tiếng thốt lên. Hỏa long này chính là pháp thuật Lý Hải đã từng dùng để đánh bại Tam Đuôi Ly Miêu, nay mới giao thủ đã sử dụng. Hiển nhiên đây không phải tỉ thí thông thường, mà là quyết đấu sinh tử, là muốn trực tiếp bức Trương Tiêu Hàm vào chỗ chết. Trên khán đài vang lên những tiếng hô hào hỗn loạn, hầu như tất cả mọi người đều đứng dậy, không thể tin tưởng nhìn ngắm đầu hỏa long kia. Chương 1605 thực lực. Từ khi Lý Hải đột nhiên ra tay, thần sắc Trương Tiêu Hàm thoáng chốc thay đổi, khí thế toàn thân cũng biến đổi đột ngột, từ ban đầu như một chiếc thuyền nhỏ giữa bão táp, bỗng chốc trở nên vững chãi như tảng đá sừng sững, rõ ràng thân hình đang giữa không trung, nhưng trong khoảnh khắc lại toát ra một cảm giác bất khuất trước bão táp. Vững vàng bất động, hỏa long thiêu đốt, mang theo hơi nóng phả vào mặt, những nơi nó đi qua, ngay cả mùi máu tanh cũng bị thiêu đốt. Đầu rồng trông như thực thể, râu rồng, sừng rồng, miệng rồng há rộng, phảng phất như còn có thể phun ra hỏa diễm. Trong chớp mắt đã đến gần Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không lùi mà tiến, chân trái khẽ bước lên, trong mắt thoáng hiện ánh tím sáng ngời, tử khí bao phủ toàn thân, ra tay lại hóa thành khí tức cực hàn, một luồng hàn khí gấp bội so với hàn khí Tam Đuôi Ly Miêu phun ra, rời khỏi tay nàng, bao phủ về phía hỏa long. Sau khi tung ra hàn khí, Trương Tiêu Hàm bước tiếp bước thứ hai, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, liền toàn lực ứng phó, đây là tín điều Trương Tiêu Hàm vẫn tuân thủ từ khi xuyên không đến nay. Nàng luôn làm như vậy. Bất kể đối thủ mạnh yếu ra sao, nàng đều xem đối thủ là mạnh nhất. Khí tức băng hàn đón đầu hỏa long, trong không khí lại không xuất hiện âm thanh dự đoán của thủy hỏa giao chiến. Hỏa long hung hãn xông vào khí tức băng hàn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc với hàn khí, liền bị đóng băng trong đó. Đó là một đầu hỏa long dài hơn một trượng, đầu rồng đỏ tươi trong nháy mắt bị đóng băng, râu tóc dựng đứng, hai mắt trợn ngược, miệng há rộng, phảng phất như muốn nuốt trọn tất cả, nhưng lại sống động mà bị đóng cứng. Nửa thân sau của hỏa long cũng bị hàn khí không thể ngăn cản mà đông cứng lại. Trên khán đài náo loạn một hồi, hàn khí này lại càng băng giá hơn cả hàn khí của Tam Đuôi Ly Miêu, mà những người mặc áo đen ở tầng 2 cũng đều biến sắc. Ai cũng không ngờ Trương Tiêu Hàm lại dễ dàng phá tan hỏa long của Lý Hải. Trương Tiêu Hàm một trường đánh vào hỏa long đã đóng băng, mảnh băng bắn tung tóe, hỏa diễm bên trong dường như chưa tắt, giữa không trung toát ra ánh sáng chói mắt. Trong hào quang rực rỡ ấy, thân hình Lý Hải bỗng nhiên lao vào. Lý Hải không dùng pháp khí, thấy hỏa long bị hàn khí Trương Tiêu Hàm đông cứng, lại làm ra một hành động mà hầu như tất cả tu sĩ đều không dám làm. Tiến sát lại gần Trương Tiêu Hàm, tay phải giấu trong trường bào, hóa bàn tay thành đao, còn cách Trương Tiêu Hàm 2-3 trượng, trường đao phá khỏi ống tay áo, kiếm khí tiên phong đánh tới. Trương Tiêu Hàm bước ra bước thứ 3, giữa hai tay đã xuất hiện tử quang trong suốt, 10 ngón như đang gảy đàn, vài đạo tử quang đón đỡ kiếm khí và trường đao. Tiếng đinh đương vang lên, mọi người lần đầu tiên nghe thấy linh lực biến thành tử quang va chạm với kiếm khí và linh lực hóa thành trường đao lại phát ra âm thanh như vậy. Hắc quang lóe lên, mang theo một luồng gió lạnh, Tam Đuôi Ly Miêu cũng lặng lẽ tấn công, bốn móng vuốt sắc bén như gió lao đến, hướng về phía Trương Tiêu Hàm. Tiếng kinh hô lại vang lên từ khán đài, họ chỉ thấy Tam Đuôi Ly Miêu nhanh như gió tiếp cận Trương Tiêu Hàm. Không khỏi thốt lên, đây đâu còn là trận đấu, rõ ràng là quyết đấu sinh tử, chỉ cần sơ sẩy một chút, tính mạng sẽ bị hao tổn. Trận chiến đấu này, dù là những người tu vi hóa thần kỳ cũng thấy rõ ràng. Ngay cả những người áo đen trong vòng bảo hộ cũng không thể dễ dàng cứu viện. Nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm, tuy tốc độ Tam Đuôi Ly Miêu nhanh, nhưng vẫn có quỹ tích. Thiên nhãn mở ra, Thái Ất thần thuật tự vận hành, Tam Đuôi Ly Miêu vừa động, nhược điểm trên người nó liền hiện ra, đó là phần eo gần phía sau, lông ở đó tuy dày đặc, nhưng lại là nơi cột sống yếu nhất, chỉ có điều lông ở đó từng sợi cứng như thép nguội. Pháp khí bình thường khó lòng phá vỡ, tử quang phá tan công kích của Lý Hải, vòng tử quang thứ hai lại được kích phát, mãnh liệt hơn, ép Lý Hải phải lùi lại. Lúc này, Trương Tiêu Hàm xoay tay, một thanh thiết chùy đen ngòm xuất hiện trong tay, thân thể xoay nhẹ, hai tay nắm chặt thiết chùy, hung hăng đánh xuống chỗ eo Tam Đuôi Ly Miêu. Tốc độ Tam Đuôi Ly Miêu cực nhanh, nhưng tốc độ Trương Tiêu Hàm vung chùy cũng không chậm, dường như đã luyện tập hàng vạn lần, thuần thục tự nhiên đánh xuống, mà động tác lao tới của Tam Đuôi Ly Miêu lại giống như đang tự đưa mình đến gần. Âm thanh rầm vang lên, dường như cả vòng bảo hộ cũng rung mạnh, Những người đứng trên khán đài chân mềm nhũn, vài người ngã quỵ xuống, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người, phảng phất như một chùy này đánh thẳng vào đỉnh đầu họ. Meo ô, một tiếng kêu thảm thiết, thân thể tam đuôi ly miêu như diều đứt dây bay ra ngoài, đập vào vòng bảo hộ. Lần này vòng bảo hộ rung mạnh, sau khi tam đuôi ly miêu đập vào, bị vòng bảo hộ hất văng xuống đất, Trương Tiêu Hàm lại không hề để ý đến tam đuôi ly miêu. Thân hình mượn lực tiếp xúc giữa thiết chùy và tam đuôi ly miêu, đột nhiên đảo ngược nhảy lên, hai tay vẫn nắm chặt thiết chùy, người bay giữa không trung, áo phía sau bay phấp với như nghìn cân treo sợi tóc tránh né vài đạo kiếm khí của Lý Hải. Kiếm khí chém qua, vài sợi tóc bị cắt đứt, bay lả tả xuống, thân thể khẽ cong, giữa không trung không mượn bất cứ chỗ dựa nào, Trương Tiêu Hàm đã đứng thẳng, hai tay vung thiết chùy ra, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về phía Lý Hải đánh xuống. Lý Hải tuyệt đối là tu vi hợp thể hậu kỳ, tay không tấc sắt không dám đón đỡ thiết chùy này, thân hình khẽ động, hai tay giang rộng, xoay một vòng, né tránh thiết chùy, người hướng về phía Trương Tiêu Hàm đánh tới, thiết chùy hung hăng đánh vào vòng bảo hộ này quả nhiên như lời người áo đen nói rất kiên cố. Thiết chùy đánh xuống, chỉ rung nhẹ, không có tia sáng nào lóe lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, nhược điểm của vòng bảo hộ hiện ra trong thiên nhãn Trương Tiêu Hàm. Chỉ thoáng nhìn, Trương Tiêu Hàm thu lại ánh mắt, trước người bỗng nhiên xuất hiện một cây dây leo uốn éo như rắn. Trên dây leo là những tia điện màu trắng, đón lấy Lý Hải bay tới, còn đang giữa không trung, đã mọc ra mấy chục nhánh, Lý Hải như tự sa vào lưới, trong chốc lát bị bao vây trong lồng điện quang dây leo. Vô số tia hồ quang điện bắn ra, Lý Hải bị vây chặt trong đó rên la đau đớn, rồi im bặt, hiển nhiên bị điện giật choáng váng trong lồng dây leo. Trương Tiêu Hàm vẫn ung dung, đưa tay triệu hồi thiết chùy, mà dây leo bao vây Lý Hải bỗng nhiên duỗi ra một nhánh, quấn lấy tam đuôi ly miêu đang hấp hối, cùng nó bị giam trong lồng dây leo. Trương Tiêu Hàm lúc này mới ung dung phủi nhẹ quần áo, chắp tay với Lăng Thiền Tình đang trợn mắt há hốc mồm. Bêu xấu, từ khi Lý Hải ra tay đến khi trận đấu kết thúc, tính cả thầy cũng chỉ trong hai hơi thở. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, Trương Tiêu Hàm đã gọn gàng đánh bại Lý Hải hợp thể hậu kỳ và tam đuôi ly miêu. Nhưng không ai nhìn ra được tu vi Trương Tiêu Hàm đến cùng ở trình độ nào. Nàng chỉ dùng một thiết chùy đánh bay tam đuôi ly miêu, rồi dùng dây leo có điện quấn lấy Lý Hải. Nhưng ai cũng biết, đây không phải do may mắn, cũng không phải hoàn toàn nhờ pháp khí, mà là thực lực. Cảm ơn mọi người quan tâm, đã bắt đầu chuyển biến tốt, thời gian gần đây cập nhật ít, thật xin lỗi mọi người. Chương 1606 Lý Hải, ba canh, yên tĩnh, Lý Hải và tam đuôi ly miêu trong lồng điện quang dây leo rõ ràng đã hôn mê. Không hề có tiếng rên gì, trên đấu trường trong vòng bảo hộ, sự bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự kinh ngạc của Lăng Thiền Tình. Đây là chuyện gì? Nàng đứng ở đây là vì điều gì? May mắn trong lòng nàng vẫn thấy bất bình cho Trương Tiêu Hàm, cho rằng nàng bị rơi vào bẫy, hóa ra nàng vui vẻ chịu đựng, là vì không ai biết được thực lực của nàng. Bất kể thế nào, ta muốn cảm ơn Lăng đạo hữu đã đứng ở đây, nếu không, ta cũng không thể bình yên đến đây. Âm thanh Trương Tiêu Hàm không chỉ Lăng Thiền Tình nghe thấy, mà những người áo đen trên khán đài và tầng 2 cũng nghe thấy. Lăng Thiền Tình khó hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng càng phát hiện, mình không thể nào hiểu nổi Trương Tiêu Hàm, nàng không chỉ đơn thuần là có thực lực mạnh mẽ. Những hình ảnh gặp gỡ Trương Tiêu Hàm ở Nham Thành lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi tiếc nuối, nhân vật như vậy, sao lại là tu sĩ phi thăng? Trong nháy mắt, nàng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, đáp lại, là ta tự phụ, Trương đạo hữu thực lực và tài lực như vậy, quả thực là nghe danh không bằng gặp mặt. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía phòng ở tầng 2, nơi đây không thể nhìn thấy bên trong, như vậy, ta và Lăng thành chủ có thể rời khỏi vòng bảo hộ này chứ? Đấu trường hơi rung nhẹ, vòng bảo hộ từ từ biến mất. Trương Tiêu Hàm đưa tay nắm lấy lồng dây leo, bên ngoài lồng dây leo vẫn là những tia hồ quang điện dày đặc. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hồ quang điện, cũng không có ý định thả Lý Hải và tam đuôi ly miêu ra. Theo lời người áo đen, Lý Hải và tam đuôi ly miêu đều là chiến lợi phẩm của nàng. Nàng muốn xử lý thế nào thì xử lý, không có tiếng reo hò chào đón họ, ánh mắt mọi người đều mang vẻ e ngại. Trương Tiêu Hàm và Lăng Thiền Tình nhẹ nhàng bay lên khán đài. Có chấp sự mặc áo đen cung kính dâng lên tiên thạch thượng phẩm và giới chỉ chữ vật của Lăng Thiền Tình. Trương Tiêu Hàm nắm lấy dây leo điện quang, không ai dám đến gần. Tống Thần Sa lấy đi một nửa cho Trương Tiêu Hàm, theo như lời nàng đã từng nói, Trương Tiêu Hàm biết sẽ có thần thức đuổi tới, nàng cứ như vậy quay vệ sách lồng dây leo điện quang. Dưới sự chú ý của tất cả tu sĩ, cùng Tống Thần Sa cùng nhau quay vệ rời đi, nàng đâu cần quan tâm những ánh mắt phức tạp đó, đâu cần quan tâm đến sự tức giận của những người áo đen. Những điều này sẽ không tồn tại được bao lâu, những tia hồ quang điện dày đặc trên dây leo đã che giấu sự khống chế của đấu trường đối với Lý Hải và tam đuôi ly miêu, còn lại không phải do họ quyết định. Một đường quay về, không ai để ý tiểu bảo biến mất lúc nào, nó mang mặt nạ tàng hình lặng lẽ rời đi. Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa quay về trở về chỗ ở. Lần này bày trận cấm chế là dựa theo Thái Ất thần thuật phá giải trận pháp. Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa cùng nhau động thủ, bố trí chỗ ở vững chắc không gì phá nổi, mới thu hồi lồng dây leo điện quang, mỗi người đều có hai nhánh dây leo quấn quanh người. Tam đuôi ly miêu chịu thương tích chí mạng, dù chưa chết, nhưng mềm nhũn nằm trên đất, rõ ràng là hít vào nhiều hơn thở ra. Trương Tiêu Hàm lấy ra một viên linh đan bay về phía miệng tam đuôi ly miêu, ta biết ngươi nghe hiểu, viên linh đan này không chắc cứu được mạng ngươi, nhưng có thể cho ta và ngươi thêm thời gian nói chuyện. Hoặc, ta có cách khác có thể thỏa mãn nhu cầu của cả hai chúng ta. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào ánh mắt dường như đang tan biến của tam đuôi ly miêu. Tam đuôi ly miêu chậm rãi há miệng, linh đan bay vào miệng nó, Trương Tiêu Hàm không còn nhìn nó nữa, quay sang nhìn Lý Hải. Lý Hải đứng trầm tĩnh, như không bị trói buộc, cũng như hắn chưa từng chịu đựng sự tra tấn của điện giật. Nét mặt hắn thậm chí không thay đổi. Trương Tiêu Hàm cau mày, Lý đạo hữu, ta không hiểu ngươi, chỉ nghe nói ngươi từng là tu sĩ phi thăng, là kẻ thù của tu sĩ cửu vực, bây giờ thì sao, ngươi vẫn là ngươi sao? Lý Hải vẫn đứng bất động, như không nghe thấy lời Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khẽ động niệm, một tia hồ quang điện rơi xuống người Lý Hải, thân thể hắn phản xạ tự nhiên khẽ động dưới hồ quang điện, nhưng biểu cảm không hề thay đổi. Thần thuật bí ẩn này là cái gì? Là biến hắn thành xác không hồn sao? Trương Tiêu Hàm lẩm bẩm, có thể a, ta ở minh giới dường như đã thấy qua loại pháp thuật tương tự. Tống Thần Sa nói, thần thức dường như đang tìm kiếm gì đó trong túi trữ vật, rồi lấy ra một phần ngọc giản. Đúng, trong ngọc giản này ghi lại một bí thuật, không phải tên mê thần thuật, nhưng có thể khống chế thần thức tu sĩ, nói chính xác là xóa đi một phần ký ức của tu sĩ. Chỉ nghe lệnh người khống chế, một khi mất đi sự khống chế, sẽ trở thành như vậy. Nói xong, đưa ngọc giản cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khoát tay, không nhận ngọc giản, ta không cần xem, ta không thích loại vật này. Trong miệng nói vậy, trong lòng lại nghĩ đến mình cũng từng khống chế tu sĩ khác, khiến họ tự sát lẫn nhau, không khỏi thở dài. Đại sư huynh, chính ta cũng đã từng làm những việc tương tự, nhưng tự mình làm thì thấy thoải mái, lại không thể nhìn người khác làm như vậy được. Tống Thần Sa cười, thu hồi ngọc giản, bởi vì mỗi người đều cho rằng mình đứng về phía chính nghĩa mà thôi. Ngươi thì sao? Trương Tiêu Hàm hỏi ngược lại. Ta... Tống Thần Sa suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, ta không cần nghĩ nhiều như thế, cứ để cho tiểu sư muội ngươi lo liệu những chuyện phiền lòng ấy. Tống Thần Sa quả nhiên cũng có lúc vô lại như vậy, khiến Tống Thần Sa không khỏi mỉm cười, rồi nhìn Lý Hải với vẻ thương cảm, trên tấm ngọc giản kia của ngươi có pháp thuật giải trừ không? Tống Thần Sa lại lấy ngọc giản ra, chống lên trán một hồi, rồi đặt xuống lắc đầu, không có cách giải trừ, loại pháp thuật này vô cùng độc ác, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, ngươi không nghe tên áo đen kia nói sao? Phải mất khoảng 80 năm, ta nghĩ trong 80 năm ấy, thần thức của Lý đạo hữu mỗi giờ mỗi khắc đều bị một âm thanh nào đó gặm nhấm. Thần trí của hắn không lúc nào được thư giãn, hắn quả thật kiên nghị, đã chống đỡ được 80 năm, 80 năm ấy, chắc hẳn hắn hận không thể chết đi vạn lần. Trương Tiêu Hàm không khỏi dùng mình một cái, đầy mặt thương cảm nhìn Lý Hải, 80 năm bị dày vò thần thức, đủ để bước điên bất cứ tu sĩ có nghị lực đến đâu. Cho nên, một khi hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự, vậy thì khó có thể khôi phục. Ý thức tự thân của hắn gần như không còn tồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tống Thần Sa tiếc rẻ nói, Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn Lý Hải, thật không thể tin nổi, nếu Lam đạo hữu và những người khác ở đây thì tốt rồi. Trong hàng ngũ phi thăng tu sĩ lại có một vị anh hùng như vậy. Đáng tiếc ta lại chưa từng nghe nói đến hắn. Ngoài cửa, cấm chế bỗng nhiên bị kích động, âm thanh của Tiểu Bảo truyền đến trong thần thức. Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa đều quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Trong khoảnh khắc quay đầu ấy, Trương Tiêu Hàm dường như thấy ánh mắt Lý Hải hơi đổi khác. Nhưng khi nàng quay lại nhìn thì vẫn thấy vẻ bình tĩnh. Đạm nhiên như cũ, ai thiếu ai no trực phúc ngươi người không có lương tâm này. Cười trên nỗi đau của người khác. Ô ô, khinh bỉ ngươi, chương 1607 làm gì không né. Bốn canh, Tiểu Bảo nhảy vào, tháo mặt nạ xuống, theo đó còn có hai người nữa bước vào phòng. Chính là Cây Dâm Bụt và Nhạc Quan, vừa đặt chân xuống đất. Hai người liền hiếu kỳ nhìn chăm chú vào Lý Hải và con miêu ba đuôi. Trương Tiêu Hàm giải thích sơ lược một lần, Cây Dâm Bụt đã biết phần lớn nên không có biểu hiện gì nhiều. Nhưng Nhạc Quan thì giật mình trợn tròn mắt, Nhạc đạo hữu, về hung thú ở Nham Thành, ngươi tra ra được gì chưa? Trương Tiêu Hàm tạm thời gác chuyện Lý Hải sang một bên. Hỏi, Trương lão bản, có một số tin tức, chính là ở hoang vực, có một đầm lầy quanh năm sương mù dày đặc, trong đó nghe nói có một ngọn núi, có tu sĩ tận mắt thấy hung thú ra vào nơi đây. Mà nơi đó cách Nham Thành không xa, thông thường người ta gọi đó là khu vực hoạt động của yêu thú. Chính là đầm lầy ấy, nghe nói tu sĩ nào vào đó đều không trở ra. Nhạc Quan tóm lược những điều trọng yếu, Trương Tiêu Hàm gật đầu, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải ra tay, Nham Thành và bên ngoài đồng thời hành động. Nói xong, nàng quay lại nhìn Lý Hải, Lý đạo hữu, ta không biết ngươi có nghe rõ những lời ta nói hay không. Nhưng ta vẫn nói với ngươi, và cả vị đạo hữu miêu này, tạm gọi ngươi như vậy nhé, ta xin giới thiệu, đây là Cây Dâm Bụt. Đồng môn của ta lúc ở hạ giới, đây là Tống Thần Sa, đại sư huynh ta, đây là Tiểu Bảo, thần thú bằng hữu của ta, ta là Trương Tiêu Hàm, phi thăng tu sĩ, ta không phải là người hiền lành gì, lần này đến Nham Thành là để hủy diệt Nham Thành, ta đã từng thề sẽ tiêu diệt bốn đại gia tộc ở Nham Thành. Và bây giờ ta chuẩn bị làm điều đó. Nàng dừng lại, quan sát biểu lộ của Lý Hải, hắn vẫn bình tĩnh, đạm nhiên như cũ, khiến Trương Tiêu Hàm hơi nghi ngờ lúc nãy mình đã nhìn nhầm. Tu sĩ áo đen nói Lý đạo hữu từng là địch nhân của tu sĩ cửu vực, nhưng lại là anh hùng trong số phi thăng tu sĩ chúng ta. Ta kính phục nhất chính là những anh hùng hào kiệt, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cách giúp ngươi khôi phục bình thường, ta sẽ giết sạch những tu sĩ áo đen ở đấu trường đó, kể cả lão già áo đen kia, nếu vẫn không thể giúp ngươi hồi phục, ta sẽ giết ngươi, để ngươi chuyển thế, làm lại một người anh hùng khác. Trương Tiêu Hàm nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Tiểu Bảo, ngươi tu Lý đạo hữu vào không gian của ngươi đi. Tiểu Bảo đáp ứng, Trương Tiêu Hàm phối hợp rời dây leo lôi điện, nhưng Lý Hải vẫn không hề động đậy. Tiểu Bảo triệu hồi mà không có tác dụng, vẻ mặt mọi người đều có chút quái dị, ánh mắt đổ dồn vào ánh mắt Lý Hải. Cuối cùng, ánh mắt Lý Hải dường như lấy lại tiêu cự, thần thái chậm rãi xuất hiện trong mắt. Trương đạo hữu, hình như ta nghe họ gọi ngươi là Trương lão bản, giọng Lý Hải đạm bạc như nét mặt hắn, dường như không chân thực. Phiêu bồng, Trương Tiêu Hàm từ từ cười. Gặp lại rồi, ta là Trương Tiêu Hàm, phi thăng tu sĩ, luyện đan sư lục phẩm, lúc ở hạ giới có vài người hầu, không thích họ gọi ta là chủ nhân, nên họ gọi ta là Trương lão bản. Lý Hải dường như mỉm cười, nhưng khuôn mặt hắn rõ ràng không hề thay đổi. Ở đây, họ không thể khống chế ta có thể tự do trong chốc lát, chỉ là cảm thấy hơi lạ, dường như rất lâu chưa nói chuyện. Giọng Lý Hải rất nhẹ, rất chậm, đầm lầy ở hoang vực có sương mù, đối với tu sĩ không có trở ngại, nhưng đi vào chưa đầy ngàn mét, sẽ gặp phải vùng trọng lực bất thường. Trong nháy mắt cơ thể sẽ chịu trọng lượng vạn cân, nếu không phòng bị mà bước vào, sẽ bị đè xuống đáy đầm lầy. Nhạc Quan kêu lên, không trách được, ta chưa từng nghe nói có cách nào vào đầm lầy ấy. Lý Hải vẫn nhìn Trương Tiêu Hàm, ta tính toán được đó là vùng từ trường dị thường. Khi ta bước vào, trên người mang theo một hòn đá kỳ lạ, đáng tiếc lúc đó linh lực của ta đã cạn kiệt, thần thức cũng không thể ngoại phóng, chỉ thấy đó là một hòn đá đen tuyền, nó có thể triệt tiêu trọng lực ở đó. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Lý Hải tiếp tục, nếu Trương lão bản có thể diệt Nham Thành, nếu ta nhờ đó mà được giải thoát, vậy thì mọi chuyện lại bắt đầu. Còn nếu ta vẫn không thể giải thoát, xin Trương lão bản giữ lời hứa, giết ta. Trương Tiêu Hàm kỳ quái, che giấu sự khống chế của họ đối với ngươi, ngươi liền tự do, phải không? Lẽ ra nếu họ thật sự khống chế ngươi, ngươi không nên có tư duy riêng. Chẳng lẽ họ căn bản không hoàn toàn khống chế ngươi, hay là căn bản không từng khống chế ngươi? Lý Hải chậm rãi gật đầu, chính ta là người từ bỏ chống cự. 80 năm, ta không muốn thật sự trở thành một con rối, ta nhất định phải tuân theo mọi mệnh lệnh trong ý thức, để được giải thoát, và cũng để một ngày nào đó báo thù, nhưng ta đã đánh giá thấp mê thần thuật, đến giờ này, thân tâm ta đã không thể chống lại những chỉ thị trong thần thức. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, đây là thôi miên sao? Rồi nàng nhớ đến một số tác phẩm văn học kiếp trước, nói về ám thị tâm lý, trong đó sử dụng phương pháp phá hủy thần thức, dùng vài chục năm, từ từ, từng chút bào mòn ý chí của một tu sĩ. Người yên tâm, ta hiểu rồi. Rồi nhìn con miêu ba đuôi, nó cũng vậy sao? Không, ta không phải. Một giọng nói rõ ràng vang lên trong thần thức mọi người. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào con miêu ba đuôi. Trương Tiêu Hàm do dự rồi nói với Lý Hải, Lý đạo hữu, tình trạng ngươi bây giờ không thích hợp xuất hiện bên ngoài. Không gian của Tiểu Bảo rất rộng rãi, trong đó có nhiều linh dược và một vị tiền bối có thể giúp ngươi. Ta đảm bảo với ngươi, bất cứ lúc nào ngươi muốn đều có thể rời đi. Đương nhiên, nếu ngươi đối địch với ta, ta sẽ không khoan nhượng. Ánh mắt Lý Hải như tránh né một hào quang kỳ dị, gật đầu, khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi. Nhưng để đối phó với những kẻ áo đen kia, để lừa gạt tên áo đen, hắn đã luyện đến mức không biểu lộ bất cứ điều gì bất thường. Lần này, Tiểu Bảo dễ dàng tu Lý Hải vào không gian. Trương Tiêu Hàm thở dài nhẹ nhõm, nhìn cây dâm bụt lên tiếng, vị đạo hữu này, những lời chúng ta vừa nói, ngươi đều nghe thấy rồi. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là gì đã trói buộc ngươi, trong khi thần thức ngươi vẫn còn, lại cam tâm tình nguyện ở trong thân thể hung thú. Thực ra, vì sinh tồn mà đoạt xá vào thân thể hung thú cũng không phải là không thể. Nhưng bị ép buộc làm như vậy, lại còn bị tu sĩ khác sai khiến, như một con thú nuôi vậy, ta thật sự không hiểu. Tiểu Bảo đột nhiên nhảy dựng lên, móng vuốt nhỏ vồ vào mặt cây dâm bụt, vết vồ này không có nhiều linh lực, cây dâm bụt hoàn toàn có thể tránh, nhưng hắn lại không hề động đậy, nửa bên mặt trái hứng chịu trọn vẹn một móng vuốt của Tiểu Bảo. Bốn vệt máu xuất hiện trên mặt, vẻ mặt trong chốc lát có vẻ kinh hãi. Xin lỗi Tiểu Bảo, ngươi là bạn của Tiêu Hàm, ngươi và Tiêu Hàm đều là ngoại lệ. Bị Tiểu Bảo vồ một cái, cây dâm bụt không hề giận dữ, ngược lại xin lỗi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đang nhảy ở giữa không trung đột nhiên cứng đờ, móng vuốt duỗi ra cũng cứng đờ. Trương Tiêu Hàm buồn cười đưa tay bắt lấy gáy Tiểu Bảo, một tay ôm nó lại. Cây dâm bụt, ngươi làm gì không né? Không có, vẫn chưa lành hẳn đâu. Chương 1608 đáng thương đáng hận. Tiểu Bảo quay lại ngồi xổm trên vai bên kia của Trương Tiêu Hàm. Cây dâm bụt cười cười, linh lực lưu chuyển, bốn vệt chảo trên mặt từ từ lành lại. Cộng, Trương Tiêu Hàm hơi xúc động, nàng biết cây dâm bụt không phải làm cho nàng thấy, cây dâm bụt làm như vậy là để xin lỗi và tôn trọng Tiểu Bảo. Hắn giống như nàng, chưa từng coi Tiểu Bảo là một con thú, còn con miêu ba đuôi đối diện rõ ràng cũng bị sốc. Mắt chớp liên hồi, dường như rất khó hiểu, cây dâm bụt nhìn con miêu ba đuôi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bất cứ lúc nào, chúng ta đều là đồng đội, là bạn bè, chúng ta tôn trọng lẫn nhau, bất kể bề ngoài ra sao. Cây dâm bụt hiếm khi nghiêm túc như vậy, ít nhất Trương Tiêu Hàm rất khó thấy hắn nghiêm túc như vậy. Con miêu ba đuôi trầm mặc một lát rồi nói, không ai muốn từ bỏ mạng sống, chúng ta bất hạnh bị tu sĩ Nham Thành bắt được, thân thể bị hủy, muốn sống sót, chỉ có thể tiến vào thân thể hung thú này, không có tu sĩ nào muốn sống bằng thân thể hung thú. Nhưng không còn cách nào khác, chẳng lẽ chỉ có thể chết? Giọng nó hơi run rẩy, cho thấy tâm trạng kích động, trong giọng nói có sự bất cam lòng, đành chịu, và cả một chút tuyệt vọng, vừa rồi ta xúc động rồi, câu này coi như là lời xin lỗi. Rồi cây dâm bụt thẳng thắn hỏi, có cách nào rời khỏi thân thể này không? Con miêu ba đuôi lắc đầu, chúng ta gọi là đoạt xác, trước khi tiến vào thân thể này, phải thôn phệ nguyên thần của nó. Nghe đến đó, mọi người đều cau mày, mặc dù họ cũng nghĩ cách này là đoạt xác, nhưng được nghe tận tai, nguyên thần tiến vào thân thể hung thú rồi thì không thể rời đi. Cảm giác cũng rất khó chịu, vậy tất cả cứ để như vậy sao? Để những tu sĩ bị ép buộc cư ngụ trong thân thể hung thú phải tiếp tục như vậy sao? Đây không phải mục đích của họ, vừa nghĩ đến những tu sĩ như Gia Cát Lượng, nguyên thần chỉ có thể cư ngụ trong thân thể hung thú. Trương Tiêu Hàm tức giận đến run rẩy, chắc chắn còn có những điều mà họ không biết, vậy nếu chúng ta cứu vãn được thân thể này, rồi thì sao, ngươi muốn làm gì? Trương Tiêu Hàm nghĩ đến điều đó, cây dâm bụt cũng nghĩ đến điều đó, con miêu ba đuôi do dự một lát, thì thào, chúng ta không thể nào rời khỏi thân thể hung thú này. Thân thể này, ngoại hình dạng, cũng rất thích hợp tu luyện, nếu chúng ta có thể đột phá ở thế giới này, rồi lại phi thăng, con miêu ba đuôi nói đến đây thì dừng lại, dường như không nói được nữa, nhưng mọi người đều đã hiểu ý của nó, vì không thể đổi thân thể mà sống sót, nó đành cam tâm tình nguyện ở trong thân thể hung thú, chịu đựng sự nhục nhã mà tu sĩ áo đen giáng xuống, chỉ để đổi lấy tài nguyên tu luyện, hoặc là thời gian tu luyện, mong một ngày nào đó có thể thăng cấp, rồi phi thăng lên tiên giới, lên tiên giới, có thể sẽ có cách rời khỏi thân thể này, hoặc dù là hung thú, cũng có thể biến thành hình người, như vậy nó cũng coi như là làm người một lần nữa. Trương Tiêu Hàm trong lòng có chút buồn bã, nó có phải quá ngây thơ không? Đối với kẻ thù đã hủy hoại thân thể mình mà nó lại sinh lòng tin tưởng. Cây dâm bụt trong mắt thoáng qua vẻ không thể tin nổi. Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận, nhưng liệu những tu sĩ này có đáng được thông cảm không? Nếu nó nói, nó hận không thể ăn thịt xương tủy của những kẻ đã hại mình. Nó chịu nhục sống tạm bợ chỉ để báo thù một ngày nào đó, thì còn có thể hiểu được, nhưng nó lại hoàn toàn chấp nhận số phận, chấp nhận thân thể hung thú này, cam tâm tình nguyện bị kẻ thù sai khiến. Ta cũng không muốn, giọng nói bất cam lòng của tu sĩ đó vang lên trong thần thức mọi người. Nhưng ta có thể làm gì? Giống như ta, có vài chục tu sĩ, và số lượng vẫn đang tăng lên, chúng ta có lựa chọn nào đâu? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi ngươi chứng kiến thân thể mình bị xé thành từng mảnh cho hung thú ăn, chẳng lẽ lại để nguyên thần cứ như vậy tiêu tan? Chúng ta cũng không muốn bị coi như thú nuôi mà bị sai khiến. Chúng ta cũng muốn tự do, thực sự tiến vào thân thể này, thích ứng với thân thể này rồi, ai cũng muốn sống sót. Khi chúng ta là phi thăng tu sĩ, cũng bị tu sĩ cửu vực ức hiếp, bị ép săn giết những linh thú, hung thú mạnh mẽ nguy hiểm ở hoang vực, bị ép khai thác linh thạch, tiên thạch trong những mỏ tối tăm, đổi lấy những tài nguyên tu luyện ít ỏi. Khi biến thành hung thú rồi, tài nguyên tu luyện lại nhiều hơn, mà việc chúng ta cần làm, sự quen thuộc, cũng không còn chịu nhiều nhục nhã như khi là phi thăng tu sĩ. Nếu như chúng ta cũng cho ngươi tu luyện tài nguyên, giúp ngươi tiến giai, giúp ngươi phi thăng, ngươi có phải hay không sẽ quay trở lại cùng chúng ta đứng chung một chỗ? Tu sĩ kia lời nói mới vừa dứt, cây dâm bụt liền hỏi tiếp. Ba đuôi ly miêu nhìn cây dâm bụt, ánh mắt lóe lên vẻ khát vọng, chém đinh chặt sắt nói, ta chỉ cần phi thăng, chỉ cần có thể để cho ta phi thăng. Hung thú thân thể cường hãn, dưới sự kích động đầu vậy mà ngẩng lên, giống như bắn ra sức mạnh. Cây dâm bụt gật đầu, lại gật đầu, trầm giọng nói, hảo. Hắn tiến lên một bước, ba đuôi ly miêu trong ánh mắt tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng cây dâm bụt không cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng, vừa nhấc chân, người liền đứng ở trước mặt hắn, tay đã xoa lên trán hắn. Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, không nhìn tới ba đuôi ly miêu bất lực ánh mắt cùng dãy rủa. Nàng cho rằng mỗi một hung thú dạng này, trong thân thể ở nhờ cũng là một linh hồn không cam lòng. Lại không nghĩ tới, lòng người là khó đoán nhất. Không bao lâu, cây dâm bụt nhẹ nhàng vỗ về, ba đuôi ly miêu thân thể yếu đuối nằm dạp trên mặt đất. Đối với hung thú đã từng sống nhờ qua thân thể nhân loại này, mặc dù tha mau bì là vật liệu luyện khí không sai, cũng sẽ có nội đan có thể luyện đan, nhưng nhất thời cũng không có ai nhặt nhục thân của nó. Cây dâm bụt thu tay lại, trên mặt hiện ra vẻ suy tính, rõ ràng đang đọc hiểu ký ức của tu sĩ này. Trương Tiêu Hàm thở dài, Tống Thần Xa đưa tay đem thi thể trên mặt đất thu đi. Quay đầu nói với Trương Tiêu Hàm, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sinh tồn của mình, chỉ cần hắn có đủ sức mạnh. Tống Thần Xa sắc mặt rất bình tĩnh, không thấy thương cảm cùng phẫn nộ, lời nói của tu sĩ kia đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Ai cũng không nên dùng chuẩn mực đạo đức của mình để yêu cầu người khác. Hắn không phù hợp nguyên tắc sinh tồn của chúng ta, lại tài nghệ không bằng người, kết quả như vậy là đáng được. Ta biết rõ, Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng nói, nhìn qua ba đuôi ly miêu đã từng nằm lăn trên không trung. Ta biết rõ hắn chỉ là muốn sống sót. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, ai cũng muốn sống, ai cũng có bất đắc dĩ. Thế nhưng, vì sống sót, hoặc bất đắc dĩ ba chữ, chính là lý do sao? Vẫn là Tống Thần Xa nói rất đúng, tài nghệ không bằng người, liền nên vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Ta cho các ngươi sao chép chút vật dụng hữu ích xem. Bất quá Trương lão bản, bây giờ chỗ này hẳn là bị giám sát nghiêm mật, giác đấu trường sẽ không tùy tiện cho ngươi mang theo những người này. Hiểu biết bí mật của bọn họ, ngươi xác định sau này muốn làm sao? Chương 1609 nguyên do. Khi có người ngoài, cây dâm bụt luôn luôn cùng những người khác xưng hô Trương Tiêu Hàm là Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, vô thức nhìn một cái ra ngoài cửa, bên ngoài bóng tối sẽ bị người nham thành để mắt tới. Nàng đã có chuẩn bị tâm lý, làm yêu bên kia cũng nên có manh mối. Ta nghĩ cũng chỉ còn một ngày nửa ngày, chúng ta tu sĩ cũng đều đã đúng chỗ, nên động thủ. Trương Tiêu Hàm thần sắc lạnh xuống, trong ánh mắt thoáng qua sát ý, kế hoạch nguyên bản của chúng ta chính là một người một tòa thành. Bây giờ, ta cảm thấy nên thay đổi. Cây dâm bụt thong thả chọn lấy một cái ghế ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm cùng Tống Thần Xa, Nhạc Quan cũng đều ngồi xuống. Tại phủ thành chủ Lâm gia trong nham thành, Lâm Mạc Hân nâng má ngồi, Lăng Thiển Tình đứng tại trước mặt nàng không xa, biểu tỷ, ta sẽ không lại đến cái giác đấu trường này. Việc của cữu cữu mợ rất bận rộn, ta cũng không đi chào từ biệt. Lăng Thiển Tình miễn cưỡng cùng Lâm Mạc Hân trở về phủ thành chủ. Coi như là cho Lâm Mạc Hân mặt mũi, nhưng một khắc cũng không ở nổi nữa. Lâm Mạc Hân nói hết lời mới kéo Lăng Thiển Tình vào trong phòng. Nhưng vừa vào nhà, Lăng Thiển Tình liền băng lãnh mà vứt cho nàng một câu như vậy. Nàng thả tay xuống thở dài, biểu muội, tính tình lãnh đạm của ngươi cũng nên sửa đổi một chút. Bên ngoài ngươi là thành chủ, ngươi có uy nghiêm, nhưng vào nhà cũng phải như vậy sao? Về sau ngươi, nàng muốn nói về sau ngươi có đạo lữ cũng như vậy sao? Nhưng nhớ tới hôm nay gặp được Tống Thần Xa, liền lại thở dài một hơi, biểu muội, ngươi luôn có việc bận rộn không xong ở Lăng Tiêu Thành. Hoặc là bế quan, khó khăn lắm mới đến đây giải sầu, giác đấu trường cũng không phải ta mở, tồn tại cũng chẳng phải 10 năm 8 năm, chúng ta những thành chủ này, phủ công tử tiểu thư, cũng không giống như ngươi có nhiều cơ hội rèn luyện hơn. Không phải là mấy cái tu sĩ phi thăng cùng tu sĩ ngoại tộc sao? Ở đó cũng có thể rèn luyện năng lực chém giết của chúng ta. Nếu những tu sĩ phi thăng cùng tu sĩ ngoại tộc kia có chí khí, liền cũng sẽ không lưu lạc nơi này, nói đến cũng không có gì đáng thương hại. Lâm Mạc Hân nhắc đến giác đấu sĩ trong giác đấu trường. Trong thần sắc tự nhiên mang theo vẻ miệt thị, đang khi nói chuyện lại nhớ tới Tống Thần Xa, hôm nay nàng thật sự để ý quan sát, Tống Thần Xa kia luôn bình tĩnh mang theo nụ cười ngồi. Nhìn rất an ổn, nàng liền không hiểu rồi, Lăng Thiển Tình luôn mắt cao hơn đầu làm sao lại vừa ý hắn đâu. Biểu tỷ, ta còn có việc trong thành, đi ra ngoài cũng mấy ngày rồi. Cần phải trở về, Lăng Thiển Tình nói xong quay người liền muốn rời khỏi, Lâm Mạc Hân lập tức nhảy dựng lên, là vì tu sĩ phi thăng kia à, nàng mặc dù nóng vội, nhưng cũng không dám trực tiếp gọi tên Tống Thần Xa, Lăng Thiển Tình bước chân dừng lại một chút, Lâm Mạc Hân reo lên, ngươi đi như vậy, ta biết ngươi không thích giác đấu trường, nhưng người khác đâu, bọn họ chỉ có thể cho rằng vì hôm nay ngươi nhìn thấy người kia trong giác đấu trường, nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh một cô gái khác tu thân, nói không chừng ngươi chân trước đi, chân sau liền sẽ truyền ra. Đường đường Lăng Tiêu Thành thành chủ thảm bại bỏ chạy nghe đồn. Lăng Thiển Tình thu bước chân lại, quay đầu, mắt liếc một cái, không giận tự uy, ngươi nói cái gì? Lâm Mạc Hân cũng không sợ nàng, mấy bước đi đến bên cạnh Lăng Thiển Tình, biểu muội, ngươi từ nhỏ đã phần lớn thời gian đều đang bế quan. Nếu không phải là lịch luyện, tiếp đó trẻ măng lại làm thành chủ, tâm tư đang tu hành và quản lý thành chủ. Ta biết, ngươi tất cả thành chủ trong thủy vực biết, nhưng ra thủy vực, chưa chắc ai cũng biết, cho dù nhận biết ngươi, cũng sẽ không hiểu ngươi hoàn toàn. Lăng Thiển Tình lạnh lùng nói, ta muốn bọn họ hiểu làm gì? Lâm Mạc Hân lôi kéo tay Lăng Thiển Tình, nhưng ngươi là thành chủ a, tu sĩ cửu vực, thành chủ Lăng Tiêu Thành thủy vực, đã có lời đồn nói ngươi cảm mến tu sĩ phi thăng kia, nhưng khi ngươi bế quan, tu sĩ phi thăng kia không từ biệt chia tay, đi theo tiểu sư muội hắn chạy, vốn là hai người chạy, liền như vậy mất tích, nói không chừng bị yêu thú nuốt, trong lòng mọi người đều xem hai người như trò cười, thế nhưng bỗng nhiên, hai người vai kề vai xuất hiện, còn đường đường chính chính đứng trước mặt ngươi. Nữ tu kia càng tu vi cường đại, khiến người ta chấn kinh, người lúc này lại đột nhiên rời đi, người để cho mọi người nghĩ như thế nào? Nhớ tới cảnh tượng trong giác đấu trường hôm nay, Lăng Thiển Tình mặt liền đỏ lên, lập tức lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ đau thương, nàng cắn môi, ta làm sao là chuyện của ta? Biểu muội, Lâm Mạc Hân kéo dài âm điệu, ngươi ngồi xuống trước đi, dù muốn đi, cũng không kém lúc này, chúng ta nói chuyện trước đã. Lăng Thiển Tình mí mắt chớp xuống, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạc Hân. Lâm Mạc Hân bưng ấm trà đặt trước mặt Lăng Thiển Tình, rồi ngồi xuống đối diện nàng. Nàng đã nhìn ra, Lăng Thiển Tình đã dùng tình rất sâu. Lăng Thiển Tình không phải nàng, nàng còn có hai anh trai, đều rất xuất sắc, cho nên nàng từ nhỏ đã biết, nàng chỉ cần tu luyện dưới sự che chở của cha mẹ và anh trai, tìm được đạo lữ mình thích, tốt nhất có thể cùng đạo lữ cùng nhau phi thăng lên tiên giới. Dù không bay lên được tiên giới, nàng cũng sẽ có 2 vạn năm hoặc 4 vạn năm thọ nguyên. Mang theo tư tưởng này, nàng thời gian bế quan không nhiều, cũng không nóng vội đẩy tu vi lên, giai đoạn trưởng thành gần như một nửa thời gian, đều ở cùng những thiếu chủ cùng thân phận cùng nhau. Nàng đã thấy rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn, chính mình cũng có tình cảm thiếu nữ, thấy nhiều rồi, trong chuyện này, nàng càng thêm lý trí, sẽ không dễ dàng dùng tình vì một tu sĩ nào đó. Lăng Thiển Tình lại không phải, trong phương diện này, nàng giống như là một tờ giấy trắng, người như vậy, dễ dàng rơi vào lưới tình, cũng dễ dàng bị tình cảm làm tổn thương. Nàng đã sớm nghe nói chuyện giữa Lăng Thiển Tình và Tống Thần Sa, nhưng lời đồn, cũng không để trong lòng, nhưng ban ngày, Lăng Thiển Tình và Tống Thần Sa gặp Trương Tiêu Hàm, về liền buồn bã. Sớm có người báo cho nàng, tiếp đó Trương Tiêu Hàm liền cùng Tống Thần Sa cùng nhau khoa trương ở bốn phía Nham Thành, rõ ràng là muốn khiêu khích Lăng Thiển Tình, muốn cho Lăng Thiển Tình biết, Trương Tiêu Hàm chính là có tiên thạch, Lăng Thiển Tình dù là thành chủ, về sự giàu có cũng không sánh bằng nàng, bằng không, nàng sao lại coi trọng một tu sĩ phi thăng, sẽ mang nàng đến giác đấu trường, nàng chính là muốn giữ Trương Tiêu Hàm lại trong giác đấu trường, muốn lột một lớp da của nàng trong giác đấu trường, thật không ngờ, Trương Tiêu Hàm tu vi lại cao như vậy. Căn bản không phải hợp thể trung kỳ như nàng nghe được. Hai tu sĩ hợp thể hậu kỳ đều bại trong tay nàng. Mà Lăng Thiển Tình cũng hận thiết bất thành cương muốn cùng Trương Tiêu Hàm đứng chung một chỗ. Nàng biết Lăng Thiển Tình không thích giác đấu trường, nhưng người khác đâu, ai không cho rằng Lăng Thiển Tình muốn cùng Trương Tiêu Hàm tranh đấu. Muốn thể hiện sự rộng lượng trước mặt Tống Thần Sa, để cho Tống Thần Sa vui vẻ lại. Lăng Thiển Tình nếu là người khác, nàng cũng vui vẻ chế giễu, nhưng Lăng Thiển Tình không phải người khác, là biểu muội Lâm Mạc Hân của nàng, là cháu gái thành chủ Nham Thành. Hôm nay trước mặt nàng, còn có trận chiến kinh ngạc với Trương Tiêu Hàm, vẫn chưa có ai nhớ kỹ sự thất thố của Lăng Thiển Tình. Nhưng rõ ràng, lời đồn và sự chế giễu sẽ lan khắp Nham Thành, Lâm Mạc Hân tuyệt đối sẽ không để Lâm gia trở thành trò cười. Trở thành trò cười của tất cả thành chủ cửu vực và những thiếu chủ của họ sau khi uống trà. Chương 1610 giết một, biểu tỷ, như lời tỷ nói, ở tỷ và người khác quả thật có lý, nhưng ở ta đây, Lăng Thiển Tình khuôn mặt đã khôi phục vẻ tỉnh táo, ánh mắt cũng lạnh băng, tất cả đều là chuyện ngoài thân. Chương mới nhất đã đọc xong, nàng đứng lên, Tống đạo hữu không nợ ta gì, câu nói này nói xong, trong lòng nàng ẩn ẩn có chút đau nhói, phảng phất có vật gì trong lòng đọng lại, nàng muốn điều động nó rời đi, lại không đành lòng, linh lực lưu chuyển, đè xuống nỗi đau nhói ấy, nàng biết đối với nàng điều gì là quan trọng nhất, biểu tỷ, nếu tỷ có thể đứng ở độ cao của thành chủ, dùng ánh mắt của thành chủ quan sát, hôm nay, cũng sẽ không có chuyện như vậy, nếu ta sớm vào giáp đấu trường, cũng sẽ không để Trương lão bản cùng Tống đạo hữu vào đó. Càng sẽ không để họ có cơ hội mang giáp đấu sĩ của giáp đấu trường ra ngoài. Bỏ qua chuyện nam nữ tình cảm, tư duy của Lăng Thiển Tình nhanh nhẹn hơn Lâm Mạc Hân gấp nhiều lần. Chuyện này, chắc hẳn Cứu Cứu cũng biết, chắc hẳn giáp đấu trường cũng không dám lừa gạt như vậy nữa. Ta nếu là tỷ, liền sẽ tạm thời rời khỏi Nham Thành, bất quá tỷ trung quy là thiếu chủ thành chủ Nham Thành. Làm sao là quyền quyết định của tỷ? Lăng Thiển Tình nói xong, lại không nhìn Lâm Mạc Hân há mồm cứng lưỡi, quay người rời đi, mà tại khoảnh khắc nàng xoay người, trên mặt hiện lên vẻ tái nhợt mất tự nhiên, nàng biết ý nghĩa lời nàng vừa nói, tu sĩ đã sớm bén rễ trong đáy lòng nàng, nam nhân luôn mặc áo dài cười khẽ ấy, ánh mắt thâm thúy khi phất tay phóng xuất ra kiếm khí màu vàng kim ấy. Kiếp này, nàng còn có thể gặp lại sao? Thổ vực Nham Thành và thủy vực Lăng Tiêu Thành là quan hệ thông gia. Hai phủ thành chủ có trận pháp liên lạc, Lăng Thiển Tình dù tiếc nuối đến đâu, cũng biết nàng